Vượt bí chi chủ 60 chương 99 đã dung hợp lại rút ra chỉ có một đầu tàu hắc tử. Mặt khác đội thuyền sợ bị phát hiện, không kịp đào thoát, đứng tại do tét quần đảo vùng biển bên ngoài. Đây là một cách lời tin tức tốt. Cờ Len thu tầm mắt lại, cố ý dùng răng nhẹ cắn môi, dùng biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Ngắm nhìn Elaine gò má, Mai cô điểm lửa bó đuốc, liên tục vung vẩy, hướng kỳ hạm đánh ra tín hiệu. Cũng không lâu lắm, một chiếc thuyền nhỏ tới, đưa hắn cùng ngụy trang thành tóc đỏ Elaine Cờ Len tiếp đi. Một đường quay trở về tàu hắc tử. Theo thuyền nhỏ bị treo lên, Cờ Len leo lên lại một vị hải tặc tướng quân kỳ hạm. Tại Mai cô dẫn sắt dưới, tiến nhập khoang. Phía trước có vị tóc vàng thị nữ chờ đợi. Tầm mắt lạnh lùng quét Elaine liếc mắt, chỉ mặt bên gian phòng nói: đi vào đi. Này thái độ, sống sờ sờ liền là tình địch gặp mặt cảm giác. Này tật bệnh trung tướng mị lực thật đúng là nam nữ ăn sạch ạ. Cờ Len một thoáng đề cao cảnh giác, mang theo còng tay, bình tĩnh khuôn mặt, đi theo tóc vàng thị nữ bước vào gian phòng. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ lập tức trông thấy che sai, thu hoạch được một đối một cơ hội. Cả người đã vận sức chờ phát động. Nhưng phủ lên thảm gian phòng nhỏ hẹp, ngoại trừ tủ quần áo, ghế sofa cùng toàn thân kính, không có cái gì. Chẳng lẽ che sai đang tận lực vắng vẻ? Biểu đạt phẫn nộ của mình, Cờ Len hồi ức nhìn qua ngôn tình cùng máu chó kịch truyền hình, phỏng đoán lên tật bệnh thiếu nữ làm như thế dụng ý. Tóc vàng thị nữ lườm thân mang nam trang, nhưng lại bởi vì không có tan trang khuyết thiếu trung tính đẹp. Elaine liếc mắt, nhanh lên hai bước, mở ra tủ quần áo, chỉ bên trong phong phú quần áo nói: thuyền trưởng không thích ngươi bộ dáng bây giờ, đổi một bộ. Thảo, Cờ Len ở trong lòng văng tục. Hắn còn tưởng rằng dựa vào nam trang Elaine hóa trang liền có thể trực tiếp nhìn thấy tật bệnh trung tướng che sai. Vui mừng chính mình không cần quá xấu hổ là có thể đạt thành mục đích. Kết quả vẫn không thể nào đào thoát không muốn nhất đối mặt khâu. Thấy Elaine giật mình ở nơi đó, tóc vàng thị nữ chừng nàng liếc mắt. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, chính mình đổi, hoặc là ta giúp ngươi đổi. Cờ Len học tóc đỏ Elaine bình thường động tác, cái miệng nhỏ hấp khí nói: mở ra còng tay của ta. Hắn nửa xoay người, dùng cằm chỉ cổng nói, sau đó ra ngoài. Lập gì kỹ nữ? Tóc vàng thị nữ mắng nhỏ một tiếng, dùng mai cô cho nàng chìa khóa mở ra Elaine còng tay. Chờ nàng rời phòng, khép lại cửa chính, Cờ Len đi đến tủ quần áo trước, đứng ở nơi đó ngu ngơ gần 20 giây đồng hồ. Bỗng nhiên, hắn nhắm mắt lại, đưa tay phải ra. Không biết qua bao lâu, hắn tới đến toàn thân trước gương, trông thấy bên trong Elaine tóc đỏ khoác dưới, bích mâu lấp lánh, ăn mặc một thân kim hồng sắc váy dài, bên hông băng gấm kết thành đóa hoa, thu rất chặt, nổi bật ra tinh tế. Elaine ôn nhu khuôn mặt mang theo vài phần đỏ lên, bờ môi nhích, biểu lộ trầm ngưng, cùng lúc trước trên tấm ảnh cảm giác rất là giống nhau. Cờ Len xem thấy mình biến thành hình tượng như vậy, một là có chút xấu hổ, nhưng vừa mới mặt mang ở giữa đã sơ bộ thích ứng, vượt qua tối sơ giai đoạn, mà lại nơi này không có có người khác tồn tại, hai là dần dần tìm được điểm không giống nhau cảm thụ. Đây không phải nói hắn chậm rãi thích những chuyện tương tự, mà là tại loại kia chiến thắng tâm chứng ngụy trang trong quá trình, bản thân ý thức xuất hiện nhất định rút ra, liền phảng phất linh hồn đã bay ra thân thể. Dùng thái độ bề trên bình tĩnh nhìn xem Elaine mặc nữ trang, soi gương điều chỉnh, cho rằng cái này là một cái nhiệm vụ nhất định thủ đoạn, cho rằng này không có cái gì đáng giá xấu hổ cùng kỳ quái địa phương. Cờ Len không hiểu cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, cố gắng nhớ lại, cố gắng so sánh, cố gắng đưa nó cố định xuống, nắm giữ rõ ràng. Rất nhanh, hắn tìm được đầu nguồn. Này cùng loại với chính mình chơi nhân vật đóng vai loại trò chơi, lựa chọn nữ hào, nghiêm túc bóp mặt, chọn lựa trang phục, nhường mỹ lệ vui vẻ ánh mắt của mình. trong này không có hèn mọn cùng xấu hổ thành phần. Một bên là cách màn hình thượng đế thị giác, thái độ siêu nhiên. Một bên là nghiêm túc đóng vai. Trải qua nội dung cốt truyện, cả hai hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Sẽ không bởi vì chơi cái trò chơi liền mang đến chứng ngại tâm lý, nhận biết chứng ngại. Cái này, Cờ Len nửa đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Cảm thấy này liền là mình muốn vô diện nhân trạng thái, có khả năng giả trang thành bất luận cái gì người, nhưng chỉ có thể là chính mình. Một bên dung nhập nhân vật, kiệt lực đóng vai. Một bên rút ra tình cảm, lạnh nhạt xem kỹ. Cũng thông qua một chút so sánh, nhận rõ tự thân, tìm tới chân thật nhất bản thân đã dung nhập lại rút ra. Cái này là vô diện nhân chính yếu nhất quy tắc thực tế ứng dụng. Cờ Len bỗng nhiên bình thản, lưu lại xấu hổ cùng cải biến tâm thái đồng thời tồn tại. Hắn dùng loại kia rút ra thái độ, dùng chơi nhân vật đóng vai loại trò chơi thái độ, xem kỹ lấy toàn thân trong kính chính mình, nghiêm túc tìm được không đủ địa phương tốt. May nhờ ta sớm nhường Danis lấy hai bộ nữ trang trở về nghiên cứu tạo thành cấu kiện. Bằng không thật không có cách nào lần thứ nhất liền xuyên đến nhanh như vậy như thế như người bình thường. Rất dễ dàng lộ ra sơ hở. À, cái này kêu là chuyên nghiệp. Nữ nhân quần áo thật phức tạp. Theo vô diện nhân góc độ xem, Elaine ngũ quan cùng bộ mặt đường cong đều còn có không ít thiếu hụt. Xinh đẹp về xinh đẹp, với ta mà nói, tuyệt đối không gọi được kinh diễm. Ăn, này loại tâm cảnh trạng thái dưới, ta có thể rõ ràng cảm nhận được ma dược tiêu hóa. Cờ Len nhìn mình trong kính, tựa như đang nhìn một cái tên là Elaine nhân vật. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Tóc vàng thị nữ không kiên nhẫn hỏi. Xong chưa, Cờ Len lúc này giận tái mặt. Như cùng đối phương thiếu hắn một vạn kim bảng chưa trả lại. Hắn duy trì loại trạng thái này đi đến cạnh cửa, mở cửa phòng ra. Tóc vàng thị nữ ngắm hắn liếc mắt, nâng tay lên còng tay nói, đem mu bàn tay đi qua. Ngươi bây giờ là phạm nhân, bởi vì tóc đỏ Elaine đã đưa thân vào tàu hắc tử. Nàng hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ đột nhiên gây khó khăn. Chỉ là thuần túy muốn nhục nhã đối phương. Cờ Len hừ một tiếng, nửa xoay thân thể lại, cõng lên hai tay. Bởi vì đối phương không thế nào chú ý mình hóa trang mà nhẹ nhõm. Mang hảo thủ còng tay, hắn tải tóc vàng thị nữ dẫn sắt dưới đi tới phòng thuyền trưởng trước. Nơi này cửa phòng nửa đẩy, mang theo ấm áp cảm giác mùi thơm tràn ngập ra. Không tính nồng đậm, lại đầy đủ kéo dài, để cho người ta dư vị vô tận. Cũng không tự chủ được hướng giường tre ở giữa vui thích mơ màng. Tóc vàng thị nữ đưa tay gõ cửa phòng một cái, đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một đạo hơi lộ ra âm u lại đầy đủ ôn nhu giọng nữ. Nhưng nàng tự mình một người tiến đến. Tóc vàng thị nữ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, đẩy cửa phòng ra, dùng ánh mắt ra hiệu Cờ Len đi vào. Mấu chốt nhất khảo thí tới. Cờ Len hít vào một hơi đi vào gian phòng. Phía sau của hắn cửa chính loảng xoảng khép lại, đem trong ngoài ngăn cách. Cờ Len dấm lên thật dày thảm, mượn màu vàng đèn trên kệ từng đạo ánh nến, trông thấy vị tương đương mỹ lệ nữ sĩ ngồi dựa vào tại bàn đọc sách về sau, ăn mặc vàng nhạt quần dài hai chân nghiêng đưa ra ngoài, đan sen đặt. Nàng lông mày vừa dài lại thẳng, một đôi xanh thắm con mắt sắc bén mà sáng ngời. Nửa người trên chỉ mặc bộ màu trắng cây đay quần áo lót, bên trong phong quang loáng thoáng lộ ra, lại bị rủ xuống đen nhánh tóc lăn che khuất then chốt, nhường Cờ Len bỗng nhiên cũng có chút không được tự nhiên. Thấy tóc đỏ Elaine tiến đến, tật mệnh trung tướng che sai nâng lên tay trái, giống cười lại không cười mà hỏi thăm: ngươi nói ta nên làm sao trừng phạt ngươi? Trong tay của nàng dẫn theo căn màu đen roi ra. Nữ sĩ có lời thật tốt nói. Cờ Len dùng chửi bậy đối kháng không được tự nhiên tâm tình. Đôi mắt của hắn trước hơi hơi lên chuyển, tiếp theo nhìn thẳng đối phương, không mang theo một điểm tình cảm nói: về tới đây cũng đã là lớn nhất trừng phạt, mặt khác cũng chỉ là kèm theo, còn là giống nhau quật cường, lại luôn luôn đung đưa không ngừng. Che sai đứng lên, dáng người thon dài mà uyển chuyển. Tại ánh nến chiếu rọi đến, nàng bên ngoài thân bóng mờ chập trùng, cực kỳ mị hoặc. Nàng ngậm lấy bôi nụ cười, tay trái dẫn theo roi ra, từng bước một hướng đi tóc đỏ Elaine, không có chút nào hoài nghi. Trong quá trình này, Cờ Len chú ý tới cổ tay phải của nàng mang theo chỉ khảm nạm đầy kim cương vòng tay. Elaine miêu tả món kia thần kỳ vật phẩm có thể triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tổn thương, vốn định khoảng cách song phương kéo một phát gần liền động thủ, Cờ Len cố kiềm nén lại xúc động. Nha, bọn hắn đem ngươi còng tay lên, dạng này rất tốt, chúng ta đều không chơi qua loại trò chơi này. Che sai biểu lộ mang cười nói, có thể một đôi xanh thắm đôi mắt lại phảng phất tích lũy lấy gió lúc hải dương. Nữ sĩ, ngươi lời kịch có chút hỏng bét a. Cờ Len mím chặt đôi môi, không nói gì. Che sai đi tới trước mặt hắn, nâng tay phải lên, sờ lấy gương mặt của hắn đi xuống động. Trở về là lớn nhất trừng phạt, nói xong. Con mắt của nàng trở nên mê mê mang mang, cực kỳ mê người. Ta nhìn ngươi bình thường cũng không cho là như vậy. Mặc dù ngay từ đầu luôn luôn hết sức kháng cự, nhưng sau này thường thường so ta còn nhiệt tình. Nàng lời còn chưa dứt, Cờ Len bàn tay trái rụt rì theo trong còng tay rút ra, nhanh như thiểm điện bắt lấy nàng phần tay vòng tay, mãnh liệt hướng xuống một triệt. Cùng lúc đó, cái tay kia bịt kín một tầng màu vàng. Cờ Len hiện tại xanh biếc tính mịt trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên hai tia chớp. Đây là nhúc nhích đói khát. Đây là tinh thần đâm xuyên mà vừa rồi thoát khỏi còng tay năng lực thuộc về ma thuật sư. Là Cờ Len rất ít khi dùng đến xương cốt mềm hóa hắn đối với mình chui vào sau nên làm như thế nào. Sớm có dự định cùng chuẩn bị. Cái kia chính là tìm kiếm cùng tật mệnh trung tướng che sai một đối một cơ hội. Chém giết đối phương. Không làm lưu thủ. Chỉ có dạng này, hắn mới có hy vọng chiến thắng một vị hải tặc tướng quân. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trọng thương cũng bắt lấy đối phương. Mà coi như không được, giết chết cũng không quan trọng. Đi khói xám phía trên thông linh loại chuyện này, Cờ Len đã rất nhuần nhuyễn. Không sợ vô phương thu hoạch được tình báo. Một cái dân cư con buôn cũng không đáng đến thương tiếc cùng mềm lòng mặt khác. Hắn vì không bị phát hiện sơ hở, chỉ dẫn theo nhất không dễ dàng bị phát giác an hiểu nhất tại ngụy trang chính mình nhúc nhích đói khát. Mặt khác thần kỳ vật phẩm đều thả lại khói xám phía trên thần bí không gian. Tăng thêm lúc này thân ở tàu hắc tử bên trong, chung quanh còn có thật nhiều đối địch phi phàm người. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, này đồng dạng cũng là vì lẩn tránh che sai tật bệnh năng lực. Cùng nàng chiến đấu, thời gian càng lâu, bệnh tình càng nặng, bệnh loại càng đáng sợ. Cái này nháy mắt, khảm nạm đầy kim cương vòng tay thoát ly che sai phần tay. Cờ Len xanh biếc trong đôi mắt tia chớp sáng choang. Mà vị kia mỹ lệ mị hoặc tật bệnh trung tướng vẫn còn có vẻ hơi ngốc trệ. Chỉ là bản năng về sau làm lấy lẩn tránh. Nàng không thể tin được Elaine sẽ đối tự mình động thủ. Không thể tin được đối phương có được tương tự phản ứng cùng năng lực. Tuyệt bí chi chủ 60 chương 100 che sai trông thấy Elaine xinh đẹp như là ngọc lục bảo trong mắt. Hai tia chớp chợt sáng lên. Trắng bạc lóa mắt. Triệt để chiếm cứ đầy chính mình tầm nhìn. Nàng đường vòng cung duyên dáng cái cằm đột nhiên nâng lên, phảng phất muốn phát ra cực đoan thống khổ kêu thảm. Thế nhưng, nàng lại cứng ngắc ngay tại chỗ. Huyễn tượng một dạng phá toái. Gian phòng bên trong trưng bày cái kia mặt toàn thân kính răng rắc nứt ra. Cấp tốc vỡ vụn. Vãi đầy mặt đất. Tấm gương thế thân pháp che sai xuyên tinh khiết áo sơ mi trắng vàng nhạt quần dài đen kịp ủng ra thân ảnh hiện lên ở toàn thân kính cùng sườn trong góc. Còn không tới kịp hồi sức. Chỉ nghe thấy trầm trọng bạch bạch bạch tiếng bước chân. Trông thấy tóc đỏ Elaine váy dài sau đẳng. Chiến xa nghiền ép đi qua. Bàn tay trái mang theo bao tay tái nhợt bên trong lộ ra một chút âm lục. Cờ Len đã hoán đổi đến hoạt thi trạng thái cơ bắp tối gấp. Lực lượng tăng vọt. Hắn ốm tay áo lá sen một bên tung bay, nắm đấm nắm chặt thiết chùy đánh tới hướng tật bệnh trung tướng che sai. Âm âm âm, hắn mặc dù vẫn như cũ duy trì Elaine dáng vẻ, nhưng động tác lại như là thú dữ.

hắc diễm cùng băng tinh toàn bộ bao bọc vào trong. Tựa hồ dệt ra một cách do nhân loại lông tóc tạo thành to lớn kén tầm. Ầm ầm ầm cờ len không khí đạn liên tục đánh ra. Lại đều chỉ có thể xuyên thấu tóc đen. Hãm tại băng tinh ở giữa. Hắn dừng lại, nhường bàn tay trái bao tay tỏa ra mặt trời ánh sáng. Ngay lúc này, hắn yết hầu một ngứa. Lại cũng khó có thể khống chế. Kịch liệt ho khan. Dự bị công kích không thể toại nguyện bày ra. Tóc đen kén tầm bên trong che sai lúc này đã khôi phục lý trí. Cất cao thanh âm. Sắc nhọn hô. Địch tập giờ khắc này. Cờ len lại sưởng sốt một giây. Trong thoáng chốc phảng phất về tới ba cây len. Về tới lần thứ nhất gặp phải ác ma chó lúc. Hắn biết không địch lại. Chỉ có thể vừa kêu giết người rồi cứu mạng rồi. Vừa điên cuồng bỏ chạy. Cuối cùng thành công thoát khỏi nguy hiểm. Giờ này khắc này che sai địch tập tiếng la có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà tàu hắc tử lên phi phàm người coi như không có đánh. Cũng sẽ không so này ít hơn nhiều. Đồng thời danh sách tương đối cao người chỗ nào cũng có. Quả nhiên, mau giết một vị hải tặc tướng quân vẫn là quá khó khăn cho dù là hành thích. Cờ len ho khan hai tiếng. Ba vỗ tay phát ra tiếng. Không tiếp tục công kích. Không do dự nữa. Quay người chạy về phía phòng thuyền trưởng cửa sổ vị trí. Hắn cuối cùng ánh mắt để lại cho cái kia khảm nạm đầy kim cương vòng tay, nhưng cũng không dám nhặt. Này một là sợ hãi mãnh liệt mặt trái hiệu quả ảnh hưởng chính mình chạy trốn. Hai là lo lắng che sai chậm tới về sau. Xuất lính một đám phi phàm người. Mượn nhờ vật này khóa chặt tự thân. Tiến hành trên biển đại đào sát. Không thể tham lam cờ len xoay qua đầu, phanh đánh vỡ cửa sổ, rơi về phía bung thuyền. Hai tên hải tặc vừa vặn tới đồng thời đâm ra trường kiếm. Phúc phúc bọn hắn trường kiếm đâm vào chính là một cái người giấy. Cờ len thân ảnh trong nháy mắt phù hiện ở bên trong một cái hải tặc sau lưng. Tay trái dò xét ra ngoài. Lòng bàn tay đã nứt ra một tấm lại giữ tợn lại tà dị miệng. Nhúc nhích đói khát cắn một cái vào chính mình đồ ăn. Cờ len thì thừa dịp phi phàm người vây kín trước. Dẫn theo tên kia hải tặc. Bước nhanh chân. Vọt tới mép thuyền. Tại phanh phanh phanh tiếng xả kích bên trong. Phù phù nhảy vào dưới bóng đêm thâm đen biển cả. Bê. Sơ. Bị sốt xuất huyết nhập viện. Mà ra viện cũng lâu rồi. Nhưng có một tin còn buồn hơn là mất hết nêm ở tất cả các bộ đang làm. Chuyện huyền huyến thì hơi mệt chứ bộ này thực sự là quá nhiều việc phải làm. Vừa đọc lại mấy chục chương để edit lại từ đầu. Tuyệt bí chi chủ 60 chương 101 chuẩn bị ở sau băng lãnh nước biển trong nháy mắt che mất cờ len. Thẩm thấu trên người hắn kim quần dài màu đỏ. Để nó chiếu nặng như là tảng đá. Kéo lấy cơ thể người hướng xuống gấp chìm. Nhưng cùng lúc đó, nhúc nhích đói khát cũng ăn hết tên hải tặc kia, giảm bớt dòng giã một người trọng lượng. Cờ len không có cố gắng nổi lên. Mà là tiếp tục chìm xuống. Mơ hồ nghe thấy nhiều tiếng phù phù cách gần sóng xa xa truyền đến. Hình như có thủy thủ con đường hải tặc đang kiên nhẫn đuổi theo. Nơi này là bọn hắn sân nhà, bọn hắn có thể tại đây bên trong giống cá một dạng chuyển động một đoạn thời gian rất dài. Cờ len cũng không có kinh hoàng. Làm một tên không làm không chuẩn bị biểu diễn ma thuật sư. Hắn dĩ nhiên cân nhắc qua hành động sau khi thất bại rút lui phương án. Dù sao không có chuyện gì sẽ 100% thành công. Mặc dù là tốt nhất đóng vai airline. Không bị tật mệnh trung tướng che sai phát hiện sơ hở. Hắn không chỉ chưa mang còn lại thần kỳ vật phẩm cùng túi tiền tiền mặt. Liền liền vừa chế tác những cái kia cùng nước. Gió lĩnh vực tương quan bùa chú đều nhét vào khói xám phía trên. Nhưng này không sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Thần linh. Quyến người. Tín đồ tam vị nhất thể trạng thái khiến cho hắn có chư cỡ nào kỳ diệu kỹ thuật ứng đối tương tự cuộc diện. Hắn cấp tốc nhường nhúc nhích đói khát trở nên tái nhợt. Cũng nhiễm lên âm lục. Bốn phía nước biển tùy theo đông kết. Hóa thành từng tầng một xương trắng. Tại xương trắng triệt để ngưng tụ thành băng tinh trước. Cờ len phần lưng bươm bướm cơ khẽ động. Hai tay đột nhiên hướng hai bên kéo ra. mượn nhờ hoạt thi lực lượng đem những cái kia băng xương đánh vỡ, để chúng nó bay ngược vào càng xa một chút trong nước biển. Cứ như vậy, hắn xung quanh liền tạm thời có cái không tồn tại nước biển không gian thu hẹp. Dòng nước trong nháy mắt phản tuôn, muốn lấp đầy này mảnh trống không. Cờ Len bàn tay trái duỗi ra, lần nữa phóng xuất ra đáng sợ lạnh lẽo, cũng lan tràn đi qua, chế tạo từng mặt nước biển tường băng. Ngắn ngủi ở giữa, hắn liền phảng phất đưa thân vào biển bên trong băng lao, có thể đứng thẳng, có thể phát ra tiếng, nhưng lại chỉ có thể cực hạn tại tương đương không gian thu hẹp bên trong. Cờ Len lúc này biên độ nhỏ nhịp kim đồng hồ đi 4 bước, thấp đọc lên phúc sinh vô lượng thiên tôn chờ danh hiệu, tốc độ cao nhường linh thể tiến nhập khói xám phía trên. Thân ảnh của hắn vừa phù hiện ở ngu giả tấm kia ghế dựa cao, liền trực tiếp cầm lên sớm đặt tại trước mặt hải thần quyền trưởng. Không cần phân biệt, Cờ Len suy nghĩ khẽ động, si chọn lựa biểu tượng tân tấn hải thần tín đồ Phúc Le Man. Ba vô cái kia điểm sáng, lần theo sớm thành lập tốt liên hệ, nâng lên trắng sữa gậy ngắn, nhường từng khỏa màu xanh lam bảo thạch toát ra mịt mờ hào quang. Hắn đáp lại tín đồ, cho mình chụp vào một tầng lại một tầng loại pháp thuật hiệu quả, bao quát nhưng không giới hạn trong dưới nước hô hấp, tự do hành động, chống cự áp lực. Cuối cùng, hắn sử dụng giấy thiên sứ quấy nhiễu bói toán, cũng hướng chung quanh vùng biển đáy nước sinh vật ban bố mệnh lệnh, để chúng nó trợ giúp cũng yểm hộ Phúc Le Man. Ba dô thoát đi. Làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len không có trì hoãn, lúc này trở về thế giới hiện thực, một lần nữa nắm giữ thân thể. Lúc này, nước biển áp lực đã chèn phá đang không ngừng hóa tan vào tường băng, một lần nữa nuốt sống cái kia mảnh độc lập không gian. Nhưng Cờ Len đã có thể trôi chảy hô hấp, nhanh chóng bơi lội. Hắn xuyên thấu qua dập dờn mà ấm ánh sóng nước, trông thấy từng đầu cá biển bơi tới, trông thấy lòng bàn chân bay lên một mảnh bóng dâm, có không biết cái gì chủng loại quái vật to lớn cao tốc hiện lên. Đó là một con ngoại hình có chút quái gì nâu đỏ sắc bạch tuộc. Nó khổng lồ đến tựa hồ có thể sử dụng xúc tu ôm cũng cuốn lấy toàn bộ đội thuyền. Nó hướng về chung quanh phun phun ra mực nước, một thoáng nhuộm đen phủ cận vùng biển. Đang tìm kiếm cùng truy đuổi kẻ tập kích vài vị thủy thủ con đường phi phàm người trước mắt đột nhiên tối, thân thể lại có chút tê liệt. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, lúc này trồi lên mặt biển, xử lý trên người gì thường. Chờ bọn hắn một lần nữa lặn xuống, lần nữa tìm kiếm kẻ địch, đã triệt để mất đi Cờ Len tung tích. Lúc này, Cờ Len đang thích ý tại đáy biển bơi lội, thậm chí có rảnh rỗi phân tâm dư vị vừa rồi hành động. Kiểm điểm được mất, đóng vai Elaine có đầy đủ chuẩn bị. Nhưng cùng nàng cùng giường chung gối không biết bao nhiêu cách ban đêm che sai đều không có thể trước tiên nhìn thấu, chạm vào ma dược tiêu hóa. Trong quá trình còn chiến thắng chướng ngại tâm lý, tìm được đã dung nhập lại rút ra trạng thái tinh thần. Đây đối với ma dược tiêu hóa có trợ giúp thật lớn. Lúc chiến đấu cũng cơ bản làm được tốt nhất, thuộc về có chuẩn bị biểu diễn. Nhưng còn đánh giá thấp một vị danh sách 5 thống khổ ma nữ mạnh mẽ. Đánh giá thấp từng bước một đi đến cái này cấp độ tật bệnh trung tướng kinh nghiệm. Dù cho nàng ban đầu liền mất đi thần kỳ vật phẩm, bằng ta thực lực bây giờ ra phong ấm vật, cũng rất khó mau giết, trừ phi vận dụng hải thần quyền trưởng. Nhưng đây là tại do tết quần đảo vùng biển. Hôm nay chiến đấu có khả năng hết sức rõ ràng xem ra, ta còn thiếu một kiện cường lực tính công kích thần kỳ vật phẩm. Đối mặt hành động thất bại sự thật này, Cờ Len không hề nghi ngờ có chút thất lạc. Nhưng hắn cũng không uể oải, bởi vì sự tình còn chưa kết thúc. Hắn dự định viết thư cho A-xe tiên sinh, nhìn đối phương có hay không đối tử thần tương quan cổ đại văn hiến cảm thấy hứng thú, có thời gian hay không tới một chuyến. Cờ Len rời đi phòng thuyền trưởng trước, có búng ngón tay điểm lửa múa áo trong phòng bị thay thế bộ kia nam trang, cùng với thuộc tại tóc của mình cùng da mảnh. Này nhìn từ bề ngoài là phải không lưu một điểm dấu vết, thực tế lại là che giấu cùng lừa gạt. Hắn muốn che giấu là tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, ẩn nấp ném vào một ít gian phòng căn bản không có người nào sẽ chú ý sợi tóc, cúc áo. Làm tật bệnh trung tướng che sai bị lừa dối làm kẻ tập kích sợ hãi bại lộ thân phận. Sợ hãi bị cách không nguyền rủa. Cẩn thận xóa sạch tự thân lưu lại hết thảy dấu vết về sau. Nàng sẽ rất khó lại để cho đám hải tặc nghiêm túc kiểm tra phải chăng còn có sống sự vật để lại. Có những cái kia sợi tóc, cúc áo, cờ len tại thời gian nhất định bên trong liền có thể mượn nhờ bói toán khóa chặt tàu hắc tử vị trí. Cứ như vậy, chỉ cần A-xe tiên sinh biểu đạt ý nguyện, hắn là có thể mang theo đối phương cấp tốc tìm tới tật mệnh trung tướng che sai. Ai? Nguyên bản còn tưởng rằng không cần A-xe tiên sinh trợ giúp, vẹn vẹn dựa vào chính mình liền có thể thành công. Cuối cùng vẫn là kém một chút. Cờ len thở dài, cảm giác đến lòng tự ái của mình có chút bị thương. Đây chính là hắn không ngay từ đầu tìm đại lão hỗ trợ một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là hắn vô phương hoàn toàn xác định che sai nắm giữ đám kia cùng tử thần tương quan cổ đại văn hiến. Nếu quả như thật không có, nhường A-xe tiên sinh một chuyến tay không là tương đương chuyện lúc túng. Mà lại hắn lo lắng dù cho có A-xe tiên sinh hiệp trợ, muốn tìm tới tàu hắc tử, tìm tới tật mệnh trung tướng che sai, yêu nguyên đến biến thành e lai ne dáng vẻ, yêu nguyên đến mặc vào đối phương quần áo, dùng tự thân làm mồi nhử mở rộng hành động. Tại người quen trước mặt, cái này quá xấu hổ kỳ thật. Nếu như không phải là vì thu hoạch được tình báo, chỉ là đơn thuần diệt trừ tật mệnh trung tướng che sai, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Chờ ta bơi về bai giam, đi khói xám phía trên, mượn nhờ tỏa định vị trí, dùng hải thần quyền trưởng chế tạo một trận gió lúc là được rồi. Đây không phải nói phạm vi lớn công kích chắc chắn có thể làm chàng giết chết che sai, mà là này sẽ khiến hải vương ra Cao Man chú ý. Đến lúc đó tàu hắc tử hành tung liền bại lộ tại phong bảo giáo hội ngay dưới mắt. Hải vương vui đề tật mệnh thiếu nữ. Cờ len tự dễu lắc đầu, lần theo chiêm bạc ra linh tính trực giác chỉ dẫn, hướng về đường ven biển nhanh như gió bơi lội. Tàu hắc tử bên trên, che sai giải trừ tầng tầng phòng ngự, ăn mặc nhuốm máu rách dưới quần áo lót, đi đến khảm đầy kim cương vòng tay bên cạnh, khom lưng đưa nó nhặt lên. Hết sức cẩn thận kẻ tập kích, ta làm thích khách đoạn thời gian kia có lẽ còn không bằng nàng, không, hắn. Che sai đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Này không chỉ có là bởi vì nàng kém chút chết tại trên tay đối phương, còn bởi vì nàng cảm giác đối phương cùng Elaine cấu kết. Dựa theo vô xe ve đại đế lời giải thích, nàng hoài nghi mình đỉnh đầu có chút xanh biếc. Elaine, ngươi thật lãnh khốc như vậy tuyệt tình sao? Không, có lẽ nàng là bị ép buộc. Che sai nghiêng đầu mắt nhìn vai trái to lớn mà giữ tợn vết thương, cảm thụ lên cái kia toàn tâm đau đớn. Nếu như không phải thích khách cùng xúi dục người đối thể chất đều có tăng cường, đến tiếp sau cũng có nhất định tăng lên, vẹn vẹn một kích này có lẽ liền có thể làm cho nàng mất đi toàn bộ bả vai, tựa như những cái kia bị súng trường đánh trúng hải tặc một dạng. Huyết sắc chảy xuôi nhuộm đỏ tầm mắt của nàng. Che sai một bên nhường tóc vàng thị nữ tiến đến, dùng bản thân năng lực trợ giúp nàng xử lý thương thế, một bên phân phó chung quanh không rời nổi mắt đám hải tặc tìm kiếm kẻ tập kích còn sót lại vật phẩm. Đáng tiếc là đám hải tặc nói cho nàng đối phương quần áo đã tự động thiêu hủy. Cái này khiến che sai nhớ tới kẻ địch trước khi đi cái kia bút tay, lần nữa thầm than một tiếng. Thật sự là cẩn thận a, mà lại tuyệt không tham lam. Nếu như hắn lấy đi tay này vòng tay, ta liền không lo lắng đuổi không kịp hắn. Che sai đem vung tay lên, ra hiệu đại bộ phận hải tặc ra ngoài, chỉ để lại xảo ngôn giả Mai Cô Kim cùng vài vị đội tàu cao tầng. Ba bộ, ngươi lại đi bai giam một chuyến, điều tra rõ ràng quân phản kháng từ nơi nào tìm tới cách này Elaine. Che sai trầm giọng ra lệnh. Mai Cô theo thuyền trưởng trước ngực gian nan thu hồi ánh mắt. Được rồi, che sai suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu. Đem chuyện nào tuyên dương ra ngoài, nói ta bị trọng thương, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể khôi phục. Còn có, lái chính, lập tức xuất phát, không cần dừng lại tại nơi này. Từng đầu mệnh lệnh phát ra che sai chung quanh rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Tận đến giờ phút này, nàng mới có rảnh nhàn suy nghĩ kẻ tập kích đến từ phương nào thế lực. Tại sao phải đối phó chính mình? Hắn đến tột cùng có mục đích gì? Có thể là che sai càng nghĩ càng thấy đến cái này giống như là một đoàn sương mù. Căn bản thấy không rõ lắm chân tướng, nàng mặc dù có không ít cừu ra, nhưng không có người nào có được tương tự năng lực. Cuối cùng, nàng tìm được đầu manh mối, thấp giọng lẩm bẩm, nhúc nhích đói khát. Nửa đêm, Lam Sơn đảo tư cảng vị trí. Thối lui lại vọt tới trong nước biển, đột nhiên đứng lên một đạo nữ tính thân ảnh. Chính là vẫn như cũ làm e lai nè hóa trang cờ len. Hắn tại nước biển vần quanh dưới, tốc độ cao lên bờ, chui vào phủ cận ngư dân trong nhà, tìm bộ rách dưới quần áo thay đổi, biến trở về Phúc Le Man ba vô dáng vẻ, lưu lại bộ kia có giá trị không nhỏ quần áo làm đền bù tổn thất. Cờ len cấp tốc cách xa tư cảng, ở trước khi trời sáng quay trở về khẳng khái chi thành bai giam. Hắn không có vội vã cùng Danis hội hợp, tùy ý tìm nhà quán trọ nhỏ ở lại, lợi dụng nghi thức đem A-xe đồng chạm canh gác chờ thần kỳ vật phẩm cùng túi tiền tiền mặt mang về thế giới hiện thực. Xác nhận có thể bói toán đến tàu hắc tử vị trí về sau, hắn thổi lên đồng chạm canh gác. Tuyệt bí chi chủ 60 chương 102 nồi buông xuống đồng chạm canh gác thời điểm. Cờ len đã mở ra linh thị. Hắn nhìn thấy mặt hư ảo bạch cốt hữu khí vô lực lên ném. Thong thả tạo thành lấy thân thể khổng lồ. Nếu như nói trước đó đồng dạng tình cảnh giống kỳ huyễn bản suối phun, vậy bây giờ cũng chỉ là một cách đảo lại bình thường vòi nước. Cờ len khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giật giật, giả vờ chính mình không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Qua tốt vài giây đồng hồ, bạch cốt người mang tin tức cuối cùng chắp vá hoàn thành. Gần cao 4 mét thân thể lại một lần xuyên thấu trần nhà. Trong hốc mắt đen kịt hỏa diễm lặng lặng bùng cháy. Cờ len đem trước viết xong tin chồng chất chỉnh tề, hướng lên đầu ra ngoài. Hắn ở trong thư ký càng miêu tả phú thương Jimmy Nét. Phía nam đại lục Ba Lam đế quốc lăng tẩm bên trong đào được tử thần văn hiến. Cổ phong trung tướng Dây Ly cùng tật mệnh trung tướng che sai chờ sự vật quan hệ giữa. Cũng đề cập tử thân hoàn thành một lần chui vào. Mặc dù ám sát không thể thành công, nhưng lưu lại có thể dùng tới xác định tàu hắc tử vị trí đạo cụ. Đương nhiên, cụ thể là thế nào chui vào, hắn biến mất chưa ràng. Chỉ đại khái trở lại như cũ tật mệnh trung tướng che sai ký xảo chiến đấu cùng phong cách. Chờ người mang tin tức có thể một trưởng đập bay thành niên nhân loại tay tiếp nhận lá thư này. Cờ len tặng hắn một cái. Hắn giọng nói, ta đã có thuộc về mình người mang tin tức. Bạch cốt người mang tin tức trong hốc mắt đen kịp hỏa diễm rõ ràng nhảy lên hai lần. Thân thể bỗng nhiên vỡ vụn. Thác nước một dạng hạ lạc. Chui vào làm bằng gỗ sàn nhà bên trong. Lần này không cần sợ hãi trở thành ta người mang tin tức đi, ta có như thế để cho các ngươi chán ghét sao ăn. Hẳn là này chút đến từ minh giới người mang tin tức không nỡ bỏ A-xe tiên sinh. Dù sao cái kia là tử thần trực hệ hậu duệ. Nói không chừng cũng không từng cách đời. Ôm đuổi nha. Ta hiểu cờ len đang muốn thu thập trả phòng. Mũi đột nhiên một ngứa. Hắt hơi một cái. Hắt xì khổ khổ khổ hắn lại chảy nước mũi lại ho khan. Cái trán thong thả nhưng kiên quyết nóng bỏng dâng lên. Thảm. Tật mệnh trung tướng tật mệnh còn lưu lại trong cơ thể. Mà ta lại chịu lấy 10 độ cơ tả hữu gió lạnh chạy về bai giam. Lần này thật ngã bệnh. Cờ len dùng thấp kém giấy vệ sinh lau lên nước mũi. Nghĩ đến muốn hay không chính mình triệu hoán chính mình. Dùng linh thể trạng thái chuyển động. Nhường thân thể chính mình khỏi hẳn. Đi qua trịnh trọng suy nghĩ. Hắn cho rằng này không có có tính khả thi. Một là trạng thái thân thể sẽ rõ hiện ảnh vang linh thể trạng thái. Giữa hai bên có mật thiết mà kỳ dị liên hệ. Hai là không thèm quan tâm tình huống dưới. Tình trạng cơ thể chắc chắn chuyển biến xấu. Đây là thiêu đến có chút hồ đồ rồi a. Cờ len sờ một cái chán. Chuẩn bị về trước ấy Lam Chi Phong quán trọ cùng Danis hội hợp. sau đó lại cân nhắc muốn không phải đi bệnh viện hoặc phòng khám bệnh mua chút dược vấn đề. Bạch Ngân Thành bếp gờ ra. Đe dích cuối cùng lấy được ẩm giả nữ sĩ cam kết hào quang khế linh thụ trái cây điều phối ra thái dương thần quan ma dược. Nó màu vàng ấm ánh tự mang nóng bỏng nhiệt độ, đe dích uống một hớp hạ lúc yết hầu đều có bị cảm giác bỏng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát sáng càng ngày càng sáng, tựa như bên trong cất giấu hai vòng hơi co lại mặt trời. Hắn bên ngoài thân toát ra một vòng lại một vòng trong vắt hào quang. Trần trụi tại bên ngoài trên da nổi bật ra mắt thường có thể thấy màu đen lốm đốm. Cùng lúc đó, hắn lông tơ đang thay đổi dài tựa hồ hóa thành quấn quanh ngọn lửa màu vàng lông vũ. Đe dích biết danh sách bày lúc ăn ma dược sẽ có tương tự biến hóa. Không có kinh sợ, không có bối rối, cắn chặt răng, lặp đi lặp lại hồi tưởng lại tự tay giết chết cha mẹ mình lúc thống khổ cùng gặp phải ngu giả tiên sinh sau theo ở sâu trong nội tâm bắn ra hy vọng. Tại loại này gần như mất khống chế tình cảnh bên trong kiên nghị chống đỡ được. Qua một lúc lâu, hắn hết thảy gì thường đều lần lượt đạt được bình phục. Chỉ là phun ra khí thể còn kèm theo mặt trời ấm áp. Hắn cảm giác tự thân thể chất lại lấy được tăng cường, đối tật bệnh đối ác liệt hoàn cảnh có không nhỏ năng lực chống cự. Mà đây không phải trọng điểm, đe dích càng ra thích chính là nhét đầy chính mình trong ấp loại thần thuật tri thức. Chúng nó bao quát quang minh chi hỏa, miễn dịch hoàng hốt, thần thánh thể ước, tình hóa chi trảm, ánh mặt trời vòng, triệu hoán thánh quang, chế tạo thánh thủy. Chờ một chút, chờ một chút. Đe dích mừng rỡ thong thả tới lui hai bước. Cảm thấy này chút loại thần thuật thật vô cùng thích hợp dùng để đối phó những cái kia ẩn giấu tại sâu trong bóng tối tà ác quái vật. Hắn không có dấu riêng thẳng đến song tháp, đem chính mình tấn thăng tin tức đăng ký vào sách. Cứ như vậy, bước đầu xét duyệt về sau, hắn liền có đảm nhiệm tuần tra tiểu đội trưởng tư cách. Có thể tiếp xúc càng nhiều Bạch Ngân Thành tư liệu. Trong này liền bao quát thế giới tiên sinh mong muốn khứ trừ phi phàm đặc tính bên trong tinh thần ô nhiễm biện pháp. Đe dích đang trả lời đăng ký nhân viên đủ loại vấn đề lúc, không tự chủ được nhớ tới chính mình một mực không thể thực hiện cái kia hứa hẹn. Thiếu người sự vật luôn luôn khiến cho hắn lo lắng, cảm giác khó chịu. Mà bây giờ, hắn cuối cùng trông thấy khôi phục lại bình tĩnh ánh sáng đông. Hương lá cây quán ba bên trong, xảo ngôn giả mai cô. Kim bưng chén rượu vang đỏ. Ngồi vào cự lực sĩ o vị lão giả này đối diện. Khiêu lên đùi phải. Chầm rãi hỏi. Hỏi thăm ra tình huống cụ thể sao hắn tiếp nhận thuyền trưởng tật bệnh trung tướng che sai an bài. Quay về bai giam. Điều tra giả e lai nè vấn đề. Vì thế, tìm được lúc trước giúp hắn ban bố nhiệm vụ o hắn không có khả năng trực tiếp đi tìm quân phản kháng hỏi thăm. Bởi vì đối phương không nhỏ xác suất cùng giả Eline là quan hệ hợp tác. Tới cửa chất vấn cùng trực tiếp đi phủ tổng đốc cầm đầu của mình đổi treo giải thưởng không có gì khác nhau. Kéo qua cái ghế dựa. Ngồi xuống. Bên kia không có dấu riêng. Nhưng ta không xác định bọn hắn nói là nói thật vẫn là hoang ngôn. Ngươi biết. Ta thích nắm đấm thắng qua suy nghĩ. Bọn hắn nói, cái kia Eline là liệt diễm Danis đưa tới. Hắn đại biểu cho băng sơn trung tướng ý chí. Hy vọng cùng quân phản kháng thành lập quan hệ hợp tác. Vì bọn họ cung cấp nhất định viện trợ. Mà Eline thì là biểu đạt thiện ý. Liệt diễm Danis băng sơn trung tướng. Mai cô nhấm nuốt lên hai cái này tên biểu lộ thong thả trầm ngưng xuống dưới. Hắn hướng về sau dựa vào thành ghế, lông mày từng chút một nhăn lại. Làm trước cổ phong trung tướng phụ thuộc thuyền trưởng. Hiện tật mệnh trung tướng kỳ hàm ba bộ. Hắn đối còn lại hải tặc tướng quân cũng không xa lạ gì. Biết băng sơn trung tướng thực lực mạnh mẽ. Cất giữ phong phú. Dựa vào một đầu thuyền cùng không coi là nhiều thủ hạ. Liền có thể lực kháng khác hải tặc tướng quân. Đơn thuần giảng sức chiến đấu. So với hắn trước sau hai nhâm lão đại có lẽ đều mạnh hơn một chút. Có thể hỏi đề ở chỗ. Băng sơn trung tướng rất ít lấn vào hải tặc ở giữa tranh đấu. Dùng sưu tập tư liệu. Thăm dò không biết. Tìm kiếm bảo tàng lấy sưng. Giống nhà mạo hiểm thắng qua hải tặc. nàng vì cái gì đột nhiên muốn ám sát thuyền trưởng này không phù hợp tính cách của nàng. Nàng trước đó bị huyết chi thượng tướng dùng tin nhảm hại một lần, nên đang chuyên tâm trả thù đối phương. Mai cô nhấp khẩu rượu vang đỏ, nhấp một cái tay khác vuốt vuốt cái chán. Hắn tạm thời không suy nghĩ thêm nữa, băng sơn trung tướng đem lực chú ý thả lại liệt diễm Dani trên thân. Cẩn thận trong hồi ức, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Phát hiện cái kia quen thuộc hoàng kim mộng tưởng hào đệ tứ thủy thủ trưởng gần nhất thật sự có chút vấn đề. Hắn bố trí hạ bẫy dập, đánh giết sắt thép Mai cô. Huyết sắc bùi gai hừ đặc biệt lợi cùng bình tĩnh tư kiểm tra ngươi. Tiền thưởng đề cao đến 4.200 bảng. Sau đó tại hết sức trong thời gian ngắn, cũng không biết quấn vào chuyện gì kiện, tiền thưởng lần nữa nhảy vọt thức gia tăng, đạt đến 5.500 bảng. Này đã vượt qua ta. Mai cô im ếm tự nói. Trước mắt không tự giác nổi lên liệt diễm Dani's thân ảnh. Chỉ cảm thấy đối phương bây giờ trở nên vừa thần bí lại đáng sợ. Hắn tấn thăng rồi hoặc là bởi vì mỗ một số chuyện thu được chỗ tốt cực lớn. Mai cô phần eo khẽ động, thân thể nghiêng về phía trước, để ly rượu xuống. Hắn chỉnh trọng nói nhỏ, ta nguyên bản còn đem hắn tiền thưởng tăng lên xem như chê cười đến xem. Hiện tại sự thật nói cho ta biết, liệt diễm Dani's liền là một cách phù hợp 5.500 bảng tiền thưởng đại hải tặc. Mai cô đột nhiên ngẩng đầu, đối cử lực sĩ A nói, giúp ta sưu tập liệt diễm tình báo, gần nhất những cái kia ấy Lam Chi Phong quán trọ xa hoa trong phòng. Dani's mở cửa trông thấy là Phúc Le Man. Ba Dô bề bộn cảnh giác tả hữu nhìn một cái, sau đó mới tránh ra con đường. Thế nào đi săn thành công không? Cửa phòng đóng lại về sau, hắn lại hiếu kỳ lại hưng phấn mà hỏi. Tật bệnh trung tướng có thể là nổi danh mỹ nhân. Trước đó nhìn thấy thời điểm, so ta tưởng tượng đến càng có mị lực. Nếu như cứ thế mà chết đi, vẫn có chút lãng phí a. Nên nắm nàng giam lại, vĩnh viễn giam cầm, ở tù trung thân. Phi, nàng có thể có thuyền trưởng mỹ lệ dạng này tướng mạo. Đỏ trong giạp hát còn nhiều Dani's có chút mâu thuẫn nghĩ đến. Cờ len nắm lên nắm đấm, chống đỡ tại miệng trước kịch liệt ho khan hai tiếng. Kém một chút. Bình phục về sau, hắn lãnh đạm đáp lại nói. Đáng tiếc a. Dani's thuận miệng cảm thán nói. Hắn nhưng trong lòng lại nghĩ, Phúc Le Man. Ba Dô cái tên điên này thật vô cùng mạnh a, chui vào tàu hắc tử ám sát tật bệnh trung tướng chỉ thiếu một chút liền có thể thành công. Mà dù cho thất bại, cũng có thể cơ hồ không bị thương tích gì thuận lợi trở về. Phải biết, mỗi một vị hải tặc tướng quân sở dĩ có thể danh truyền năm biển, gần với tứ vương, trừ bọn họ bản thân đủ mạnh, còn bởi vì bọn hắn đại biểu một đoàn đội một cái thế lực, dưới cờ có số lượng đông đảo phi phàm người, có thể tại ám sát sau khi thất bại, chạy ra tàu hắc tử, đủ để chứng minh Phúc Le Man. Ba Dô cái tên này không thể so với bất luận một vị nào hải tặc tướng quân kém nhúc nhích đói khát thật lợi hại như vậy không? Nếu là ta, dù cho có nhúc nhích đói khát, cũng không cách nào làm được những chuyện tương tự. Dani's càng phát giác lúc trước đối mặt Phúc Le Man. Ba Dô lúc không có cố gắng phản kháng quyết đoán thực sự quá sáng suốt. Cờ len lại ho khan hai tiếng, chuẩn bị phân phó Dani's đi bệnh viện mua cho mình chút dược. Hắn chợt nghĩ đến bệnh tình của mình nơi phát ra có chút phức tạp. Không cho y sinh cẩn thận kiểm tra, mở ra dược vật chưa chắc có hiệu. Dù cho vô xe ve đại đế sớm phát minh có rất nhiều thực dụng dược vật cũng giống vậy. Nếu như không phải không pháp lợi dụng khói xám thành lập viễn trình khám và chữa bệnh hệ thống, ta đều muốn cho em Lin quay tên kia giúp ta xem bệnh, làm mấy phần dược tệ. Cờ len đi phòng tắm thanh tẩy dưới chính mình, thay đổi nguyên bản quần áo, đốt rồi đến từ ngư dân cái kia phần. Gặp hắn đi ra, Dani cầm lấy túi giấy, nghênh đón, lấy buồn cười nói, đây là phân đến 700 bảng tiền thưởng. Đúng lúc này, hắn cùng cờ len đồng thời nghe thấy có người tiếng gõ cửa, người đến chơi là Alan thuyền trưởng. Vị thuyền trưởng này nhanh chóng vào trong phòng, nhìn chằm chằm Phúc Le Man. Ba Dô liếc mắt, đè thấp tiếng nói, ta nguyên bản muốn trở về Bulitzer cảng, nhưng lại thu vào một tin tức. Ban Si cảng bên kia giống như có việc lớn phát sinh. Tuyệt bí chi chủ 60 chương 103 mua thuốc phong bảo giáo hội cuối cùng đối Ban Si cảng động thủ. Cờ Len nắm quyền chống đỡ miệng, pho khan hai tiếng. Tuyệt không trột dạ vô cùng thản nhiên hỏi, tình huống như thế nào? A Lan không có tử phúc le man. Ba vô trên thân phát hiện gì thường phản ứng, thu tầm mắt lại, nhìn quanh một vòng nói, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là khả năng liên quan đến phong bảo giáo hội cao tầng thứ lực lượng. Mà ở đây chi một đoạn thời gian trước bên trong, hết thảy đi Ban Si cảng đường biển đều bị thủ tiêu. Cái này cũng có thể liền là cái gọi là dấu hiệu. Liên quan đến phong bảo giáo hội cao tầng thứ lực lượng không? Hẳn là tầng cao nhất lực lượng. Ta hoài nghi phong bảo giáo hội vị kia giáo hoàng, vị kia trên mặt đất thiên sứ, đều tự mình ra tay rồi. Thậm chí còn vận dụng không cấp phong ấm vật. Dù sao đối diện có lẽ tồn tại một vị thiên sứ chi vương. So kỷ đệ tứ càng cổ lão thiên sứ chi vương. Cùng với hắn hậu duệ nhóm. Cờ Len nhẹ gật đầu, bình thản hỏi, kết quả thế nào đối với phong bảo giáo hội cho đến mấy ngày gần đây nhất mới đúng Ban Si càng động thủ sự tình. Hắn tuyệt không kinh ngạc. Dù cho đại phạt giả nhóm dùng táo bảo lỗ mãng lấy sưng, tại giống việc lớn bên trên, nên có chương trình vẫn sẽ có. Tỷ như làm sơ bộ xác nhận, tỷ như rút lui vô tội bộ phận dân chúng, tỷ như phong tỏa chung quanh vùng biển. Mà này đều cần thời gian. A Lan không cách nào phân biệt Phúc Le Man. Ba vô chân thực cảm xúc thở dài cười nói, một đoạn thời gian rất dài bên trong không có Ban Si cảng, không hổ là gió lúc giáo lại. Cờ Len âm thầm líu lưới, đối càng thêm kỹ càng quá trình tràn ngập tò mò. Hắn nghĩ biết Hồng Thiên Sứ Medici có hay không có xuất hiện, là có hay không ngủ say tại Ban Si cảng phụ cận, có hay không đã bị phong bảo giáo hội tẩy trừ. Hắn nghĩ biết Ban Si cảng những cái kia thổ dân cư dân là chuyện gì xảy ra, nghĩ biết Đức Quãng phương thức nói chuyện đến tột cùng ý vị như thế nào, nghĩ biết Thanh Nịnh Mông nhà hàng cùng điện báo trong cuộc phân biệt cất giấu bí mật gì. Đáng tiếc là theo Ban Si cảng hủy diệt, hắn lại cũng khó có thể thu hoạch được đáp án xác thực. Có lẽ phong bảo giáo hội bên trong tư liệu sẽ ghi chép một chút, nhưng Cờ Len không thể nào nghe ngóng. Dùng người treo ngược cấp độ, căn bản tiếp xúc không đến này loại giữ bí mật đẳng cấp hồ sơ. Chờ nắm người treo ngược tiên sinh bồi dưỡng thành bán thần nửa người cao danh sách cường giả, ta mới có thể biết những vấn đề kia đáp án. Cờ Len im ắng thở dài một câu, biểu lộ không thay đổi nói ra, nơi đó xác thực rất nguy hiểm. Hắn lời còn chưa dứt, yết hầu lần nữa ngứa, ho kịch liệt thấu vài tiếng. Ngã bệnh? A Lan cảm thấy nghi ngờ hỏi. Hắn vốn cho là Phúc Le Man. Ba Dô cũng giống như mình, thuộc về thể chất có rõ ràng tăng cường phi phàm người. Già yếu trước đó, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng sinh bệnh. Có thể hiện tại xem ra, tự thân suy đoán có lẽ là sai lầm. Cờ Len ừ một tiếng, chưa bao giờ làm giải thích thêm. Không có bất kỳ cái gì giá trị cùng ý nghĩa vấn đề. Cùng tật bệnh thiếu nữ kịch chiến một trận về sau, không có sinh bệnh mới kỳ quái. Dani ở bên cạnh khinh bỉ lầm bầm hai câu. A Lan ha ha cười nói, ta có thể cho ngươi đề cử một vị dược sư, so đi bệnh viện cùng phòng khám bệnh có ít. Hắn phi phàm nghề nghiệp chính là cái này. Hắn thảo dược tiểu điếm tại đỏ kịch trường trích đối diện trong ngõ nhỏ. À, dùng buôn bán thuốc tráng dương tề lấy sưng. Nhưng đây không phải hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Có phải hay không mỗi một vị dược sư đều sẽ khai phá tương tự dược tề cũng thế. Đây tuyệt đối là kiếm lợi nhiều nhất dược tề sinh ý một trong. Có năng lực tình huống dưới, không làm mới kỳ quái. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình biết rồi. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Dani kinh ngạc hỏi. Hắn mấy tháng gần đây mới đến Bai Giam, ngươi lần trước tới khẳng khái chi thành là lúc nào? A Lan cười khẽ hỏi lại. Ngồi ngươi đầu kia thuyền hỏng thời điểm. Dani ở trong lòng yên lặng hồi đáp. Hắn cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút. Phát hiện mấy tháng gần đây bên trong, ngoại trừ trong khoảng thời gian này, chính mình chỉ ở ngày nghỉ bắt đầu giai đoạn, đi ngang qua một lần bai giam. Còn lại thời điểm hoặc là nổi ở trên biển, truy tìm bảo tàng, hoặc là tại địa phương khác khác bến cảng uống rượu vui đùa. Đối khẳng khái chi thành chỗ rất nhỏ biến hóa xác thực không đủ hiểu. Ta tại bai giam đã đợi không ít thiên, đi nhiều lần đỏ kịch trường, nhưng lại hoàn toàn chưa nghe nói qua người dược sư kia. Này chỉ có thể nói rõ hắn tráng dương loại dược tề hiệu quả có hạn. Danis mạnh miệng khoác lác nói. Alan cười cười, không cùng một cách nào đó đại hải tặc tranh luận, ngược lại đối Phúc Le Man. Bazo nói, nếu như chỉ là như người bình thường tật bệnh, vị dược sư kia ra giá nhiều lắm là lại cao một chút. Mà lại, đối với ngươi mà nói đắt đỏ cũng không trọng yếu, trọng yếu là mau sớm khôi phục khỏe mạnh. Mỗi một vị người mạo hiểm cũng không nguyện ý ở vào tật bệnh trạng thái. Bởi vì ý vị này nguy hiểm, mang ý nghĩa tùy thời thành vì người khác đi săn mục tiêu, mang ý nghĩa mất khống chế nguy hiểm gia tăng. Xác thực, bảo trì tốt đẹp trạng thái đối phi phàm người mà nói là tương đối quan trọng nhất hoàn. Bất quá, giá tiền cũng rất trọng yếu có được hay không. Nếu như người dược sư kia ra giá 1000 bảng, ta còn không bằng đi bệnh viện mua thuốc, hoặc là kỹ càng miêu tả sinh bệnh đi qua, tìm em Lin. Quai này thành thật vampire làm mấy phần dược tề, mặc dù ta hiện tại đã có hơn 6000 bảng tiền tiết kiệm, còn cầm lấy mấy phần phi phàm đặc tính, nhưng cũng muốn cân nhắc tương lai à. Ta còn muốn mua thêm một kiện ủng có trí mạng lực công kích thần kỳ vật phẩm. Vẫn phải truy tìm cao danh sách ma dược phương pháp phối chế manh mối. Cờ Len ở trong lòng lầu bầu vài câu. Cao danh sách ma dược phương pháp phối chế tại thế giới thần bí bên trong không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Cho nên, Cờ Len mới nghĩ là mua sắm tương ứng manh mối. Chờ đến Alan rời đi, Cờ Len cầm qua cái kia 700 bảng tiền thưởng, phân ra Danis 200 bảng. Hắn mang tốt mũ, nâng lên thủ trưởng, thỉnh thoảng ho khan, thỉnh thoảng lau nước mũi ra cửa. Chuẩn bị ngồi xe ngựa đi đỏ kịch trường phủ cận. Danis rất tò mò vì dược sư kia dược tệ. Dán hai chòm râu, đeo lên mũ lưới chai, đi theo mà đi đi qua Cờ Len chỉ đạo. Hắn đã hiểu rõ dùng khăn quàng cổ che mặt loại hành vi này tại bai giam vô cùng làm cho người chú mục. Liên tiếp nhận kiến nghị, mua giả sợi dâu. Đỏ kịch trường trích đối diện trong ngõ nhỏ, Cờ Len vừa mới đi vào, đã nhìn thấy cái nam nhân chưa từng treo biển hành nghề tử thảo dược trong tiệm sợ hãi rụt rè đi ra. Vừa phát hiện có người, lúc này cúi thấp đầu, vội vàng mà đi. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không suy đoán ngươi đến tột cùng mua cái gì dược tệ. Cờ Len lần nữa ho khan hai tiếng, bước nhanh tiến nhập gian kia tối tăm thảo dược cửa hàng. Ánh mắt của hắn quét qua, chợt có sửng sốt, bởi vì ông chủ lại là người quen. Lão bản kia ăn mặc nông thôn vui thức trường bào màu đen, chừng 30 tuổi, tóc đen tông đồng tử, khuôn mặt rất tròn, hình thể mập mạp. Chính là ba cây len trí tuổi chi nhãn lão tiên sinh triệu tập tổ hội trên cái kia không che đậy miệng ra thích châm chọc người khác béo dược sư. Cờ Len từng tại một cái nào đó gánh xiếc thú bên trong cùng đối phương đã gặp mặt. Nhận ra hắn. Hắn không còn xuất hiện tại trí tuổi chi nhãn lão tiên sinh phi phàm người tổ hội là bởi vì rời đi ba cây len a. Cờ Len tặng hắn một cái, tiến lên hai bước nói cho ta xứng chút dược tệ. Béo dược sư trên bờ vai ngừng lại con mắt tròn trịa cú mèo, một người khẽ động vật đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía Cờ Len. Ngắn ngủi quan sát về sau, béo dược sư lộ ra mập mờ nụ cười. Bằng hữu, thời tiết lạnh như vậy, liền không phải ở bên ngoài làm loại sự tình này. Mặc dù cái kia xác thực hết sức kích thích. Này đều cái gì cùng cái gì à? Cờ Len đầu tiên là sửng sốt, chợt hiểu rõ đối phương vì sao lại nói như vậy. Ta cùng che sai thời điểm chiến đấu, có nhận đến vui thích năng lực ảnh hưởng, huyết dịch hạ tuôn, dục vọng chập trùng. Này dẫn đến thân thể trống rỗng, tật bệnh xâm lấn càng thêm cấp tốc càng thêm dễ dàng. Chạy trốn lúc lạnh buốt nước biển còn tốt, có thần thuật bảo hộ, trên đường gió lại tương đương lạnh, để cho ta bệnh tình tùy theo tăng thêm. Tổng hợp đến xem, này không tựa như là giã ngoại vui thích, bị cảm lạnh sinh bệnh sao, không hổ là dược sư, ánh mắt hết sức độc ác a. Cờ Len bảo trì biểu lộ không thay đổi, liền nhìn như vậy béo dược sư, không mở miệng, không trả lời, chờ lấy đối phương điều phối dược tệ. Danis thì quay đầu nhìn phía thảo dược ngoài tiệm, nín cười nhìn được rất là vất vả. Này cái gì cứt chó dược sư liền tật bệnh thiếu nữ tàn tật bệnh cũng nhìn không ra, hắn đắc ý thầm nghĩ. Béo dược sư thấy đối phương không có nhận đề tài của chính mình, không thú vị, mở ra từng cái ngăn tủ, xuất ra hoặc phổ biến hoặc kỳ quái thảo dược, trùng xác những vật này, chứa vào một cái trong túi giấy, đưa tới nói, toàn bộ bỏ vào nước bên trong, nấu nửa giờ, uống nấu đi ra chất lỏng, bốn thơn, là lại quý một chút. Cờ Len quét bên cạnh Danis liếc mắt, người sau lập tức tự động tự giác móc ra tiền mặt. Béo dược sư một bên lấy tiền, một bên cúi người lưng, đè thấp tiếng nói, cười hắc hắc nói, ta có những ngươi tại phương diện kia càng thêm xuất chúng dược tệ, tăng thêm xác ướp phấn cái chủng loại kia, cần sao cam đoan ngươi hài lòng. Ta biết ngươi có lẽ rất mạnh, nhưng nam nhân mà tổng truy đuổi càng mạnh. Đầu tiên ta phải có cái bạn gái. Cờ Len lãnh đạm lắc đầu cự tuyệt béo dược sư chào hàng. Béo dược sư thất vọng thẳng người lên. Hắn con ngươi hơi chuyển động, đánh giá đến hai người theo miệng hỏi, các ngươi là nhà mạo hiểm đúng? Cờ Len ngắn gọn trả lời. Béo dược sư xoa xoa đôi bàn tay nói, ta có cái ủy thác, bất quá, nhất định phải hoàn thành mới có thù lao. Nhiều ít thù lao? Cờ Len nhéo một cái mũi. 100 bảng. Béo dược sư đau lòng hô nói, giúp ta tìm một người, hắn gọi Roy. Kim. Hắn là lão sư của ta. Hắn để cho ta đến nơi đây cùng gặp mặt hắn. Nhưng ta chờ mấy tháng cũng không có gặp hắn. Mà lại rốt cuộc liên lạc không được. Có chân dung, khổ khổ, hoặc là ảnh chụp sao? Cờ Len dò hỏi. Béo dược sư từ bên hông tối trong túi xuất ra tấm hình đưa tới. Phía trên là vị tương đương nam tử trẻ tuổi. Tóc chỉnh tề sau chảy. Mang theo phó hệ thống kính mắt. Lộ ra hào hoa phong nhã. Ngươi lão sư? Cờ Len hỏi ngược lại. Nói ngươi là lão sư của hắn, ta có lẽ sẽ tin. Béo dược sư ho khan hai tiếng nói, hắn chí ít có 60 tuổi, chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ. Phi phàm năng lực vẫn là thần kỳ vật phẩm. Cờ Len như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hỏi thăm về tình huống cụ thể. Xác định không có vật phẩm có thể dùng tới phụ trợ bói toán về sau, hắn cầm lấy túi giấy, rời đi nhà này thảo dược cửa hàng. Chờ đến bóng lưng của bọn hắn tan biến tại đầu ngõ, béo dược sư trên bờ vai đứng đấy con mèo kia đầu ưng đột nhiên mở miệng. Đúc queo. Cái tên kia khả năng nhận biết ngươi. Tuyệt bí chi chủ 60 chương 104 cáo biệt cùng gặp lại. Cái gì hắn nhận biết ta? Được xưng đúc queo béo dược sư sợ hãi cả kinh, thấp giọng hỏi lại. Cú mèo con mắt tròn trịa nhìn qua phía trước nói, ta có chú ý tới. Hắn đi tới thấy ngươi về sau, rõ ràng ngây người 2 giây. Có lẽ là cảm thấy ta cái dạng này không phù hợp trong lòng hắn dược sư hình ảnh đâu. Béo dược sư mạnh miệng phản bác. Cú mèo cánh kéo ra lại hạ xuống. Nếu như ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Ngươi gần nhất đến tột cùng nhìn sách gì tịch? Béo dược sư khuôn mặt thịt mỡ giật giật nói. Cú mèo một mặt đứng đắn cùng nghiêm túc hồi đáp. Ta đọc khuyên hướng quyết định bởi tại kiến thức của ngươi trình độ. Hết sức đáng tiếc. Ngươi nắm giữ. Có thể dạy cho ta từ đơn chỉ có như vậy một chút. Ta không thể không đọc từ ngữ lượng yêu cầu tương đối thấp thông tục. Mà lại, đây đều là trên báo chí đăng nhiều kỳ. Béo dược sư đúc queo a một tiếng. Ta lát nữa đi mua một bản thực đơn trở về. Gọi là Đông Ba Lam loài chim nấu nướng hướng dẫn. Không đợi cú mèo lại nói, hắn chìm xuống biểu lộ. Tự nhủ. Hắn nhận biết ta, hắn thoạt nhìn là tiêu chuẩn du ăn người. Chí ít có vượt qua một nửa du ăn huyết thống. Ta dùng giả danh tại du ăn đời qua mấy cái thành thị. có người nhận biết cũng không kỳ quái. Nhưng vẫn là đến đề cao cảnh giác. Nếu như 3 tháng phần trước còn không có lão đầu tin tức, ta liền nhất định phải rời đi nơi này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn trên bờ vai cú mèo liếc mắt, mỗ chút thời gian, ngươi vẫn rất có dùng nha. Không. Ánh mắt của ngươi. Ngươi thân thể động tác nói cho ta biết. Trong lòng ngươi ý tưởng chân thật là. Đáng chết. Ta rõ ràng mong muốn một con có thể giúp ta đối phó quái vật, đối phó hắc bang tay chân sủng vật. Dựa theo cử long tiêu chuẩn đi sưu tập ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm tài liệu. Kết quả. Vậy mà đạt được một cái chỉ biết là xem báo chí xem kịch xoa điểu. Đáng chết. Hận không thể lại cho nó rót bình ma dược cái kia cú mèo tựa như anh vũ một dạng. Sinh động như thật dùng béo dược sư khẩu âm biểu diễn. Béo dược sư đúc queo biểu lộ cứng ngắc lại mấy giây. Cười hắc hắc nói. Ngươi rõ ràng liền tốt. Xoa điểu nếu như không phải ta có tuần thú sư năng lực. Ngươi một bình ma dược đều chịu không được thảo dược trong tiệm. Một người khẽ động vật đồng thời rơi vào trầm mặc. Qua một lúc lâu. Cú mèo mới giả trang sự tình gì đều không có phát sinh một dạng nói. Đúc queo. Dạng này thật có hiệu quả sao ngươi đã ủy thác mười mấy cái nhà mạo hiểm. Ta lại không am hiểu tìm người. Chỉ có thể ủy thác bọn hắn. Mà lại. Nhất định phải chân chính tìm tới. Hoặc là xác nhận lão đầu hạ lạc. Ta mới có thể thanh toán thù lao. Một cái đồng xu Benny đều sẽ không dùng nhiều béo dược sư chập chập nói ra. Chợt thở dài một cái. Lão đầu luôn luôn tự xưng may mắn cùng vận mệnh doanh ra. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Những vật này nấu đi ra dược tề thật sẽ hữu hiệu sao? Trở về ấy Lam Chi Phong quán trọ trên xe ngựa, Danis nhìn xem cờ len thả ở bên cạnh túi giấy nói. Ở trong đó có đen xì thảo dược, hình thù kỳ quái trùng sắc cùng màu sắc dược dị đóa hoa, đều khiến người cảm thấy không quá đáng tin. Cờ len nhẹ gật đầu. Sẽ. Ngươi lại không uống qua. Danis vô ý thức phản bác. Ta tin tưởng béo dược sư, hắn mặc dù miệng xấu điểm độc một chút, nhưng tâm địa vẫn tương đối hiền lành. Mà lại, Alan thuyền trưởng cũng cho rằng thuốc của hắn đầy đủ hữu hiệu. Làm phúc Le Man. Ba dô cờ len không có trả lời Danis nghi vấn, trực tiếp cầm lấy túi giấy, đã đánh qua. Không cần lời nói, Danis hiểu rõ đối diện tên kia có ý tứ là, ngươi tới nấu thuốc. Mà hắn gần nhất cũng đã quen làm những chuyện tương tự, một điểm phản kháng xúc động đều không có. Trở lại ấy Lam Chi Phong quán trọ. Cờ len tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nhìn xem Danis điểm lửa lò sưởi trong tường. Treo lên bình gốm. Thêm nước thêm thảo dược. Lùi ra sau ở. Cờ len cảm thấy váng đầu trầm trầm. Cả người rất mệt mỏi. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất. Vì chờ dược tề nấu xong, mau sớm giải quyết sinh bệnh vấn đề. Hắn cưỡng ép suy nghĩ lên đủ loại vấn đề. Dùng chiến thắng buồn ngủ. Suy nghĩ kỹ một chút. Cùng tật mệnh trung tướng trận chiến đấu này. Nếu như không phải ta tập kích thành công. Ngay từ đầu liền ngăn chặn nàng. Để cho nàng thủy chung không tiến vào được tự thân an hiểu nhất tiết tấu. Mãi đến cuối cùng mới có cơ hội ẩn thân kéo dài khoảng cách. Ta có lẽ không phải là đối thủ của nàng. Ẩn thân cùng tật bệnh hai loại năng lực phối hợp lại. Thật vô cùng bất. Lại phối hợp thích khách một kích trí mạng. Vui thích kiềm chế quấy nhiễu. Thật sự là muốn đánh tìm không thấy. Muốn chạy chạy không thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình dần dần suy yếu. Nhiễm lên đủ loại tật bệnh. Thậm chí bị đối phương mị hoặc. Từ bỏ chống lại. Phương diện này là mỗi cái danh sách năm đều rất mạnh. Không hổ là tiếp cận bán thần cấp độ. Một phương diện khác cũng là nhúc nhích đói khát bên trong các loại năng lực phối hợp còn có rõ ràng thiếu hụt. Còn lâu mới được xưng là toàn diện không nhược điểm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chiêm bạc ra con đường danh sách năm bí ngấu đại sư năng lực vô cùng khắc chế ẩn thân. Gần nhất có khả năng thuận tiện giúp béo dược sư tìm xem lão sư của hắn. Nhưng ở tình báo không đủ. Cơ hồ chỉ có tấm hình điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể tìm vận may. xem lúc nào trực tiếp liền gặp được manh mối. Dù sao ta không phải thần, không có cách nào lăng không tìm người. Chờ một chút, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta còn thực sự là thần, ta có thể cho hải thần các tín đồ hỗ trợ tìm a. Chỉ muốn cái kia gọi là roi. Kim lão thân sĩ đã tới bai giam, tổng gặp được người nào, bị người nào nhìn thấy qua. Mà đại bộ phận thổ dân cư dân đều âm thầm tín ngưỡng vào hải thần. Này liền gọi người dân quần chúng mênh mông biển lớn. Còn có, tại A Lan thuyền trưởng rời đi bai giam trước, khiến cho hắn giúp ta giới thiệu quân đội nhân viên liên lạc. Về sau có tin tức gì có thể tìm bọn hắn thanh lý. Thuận tiện, tra một chút mấy tháng gần đây bên trong đăng ký có trong hồ sơ tàu thủy lữ khách, xem có hay không rồi. Kim người này, còn một người khác biện pháp. Vô tuyến điện thu báo cơ đặt ở khói xám phía trên được một khoảng thời gian rồi. Lấy xuống nên là có thể liên hệ ma kính Abodet. Ta nguyên bản định hỏi Elaine hạ lạc. Hiện tại không cần lại tìm vị kia tóc đỏ nữ sĩ. Có thể cải thành roi. Kim. Ha ha, rất nhiều nhà mạo hiểm hoàn toàn không có đầu mối sự tình. Ta lại có trọn vẹn ba cách biện pháp tìm người. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cờ len cuối cùng nhìn đến dược tề điều phối thành công. Nhìn xem Dani lấy tới cái kia bình màu xanh sẫm phiếm đen chất lỏng. Hắn chần chờ 2 giây. Vẫn đưa tay tiếp được. Tiến tới bên miệng. Lục tộc cờ len lập tức cảm thấy yết hầu như bị lửa đốt, khuôn mặt một thoáng đỏ lên. Cái này khiến hắn nhớ tới đời trước ăn thử biến thái cay mùi vị. Đột nhiên cả người hắn thanh tỉnh lại, tắc nghẽn mũi nhanh chóng thông suốt. Lục tộc. Hắn miễn cưỡng uống xong, lại có loại tật bệnh đã tốt một nửa ảo giác. Đến buổi chiều, hắn triệt để khỏi hẳn, đối dược sư năng lực lại không có một chút hoài nghi. Khó trách ma dược xanh xưng gọi dược sư. Cờ len đeo lên mũ. Cùng Dani cùng rời đi quán trọ. Ở dưới bóng đêm ra bai giam. Đi vào giấu tại rừng cây một bên khác che giấu tư cảng. Đêm nay, Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào đem hướng quân phản kháng cung cấp viện trợ. Đi qua một phen cân đối cùng giày vò, Dani lợi dụng hàng linh nghi thức liên lạc với băng sơn trung tướng ếp quen. Lại qua một hồi lâu, cái kia chiếc luôn luôn bị soạt rất sạch sẽ. Có kỳ gì chủ pháo đội thuyền lái vào tư cảng. To lớn vải bạt lên miêu tả lấy 5 loại kim tệ. Chúng nó phân biệt là du ăn kim bảng, phu sa ke kim hòn, xin đi si phen kim, phe ni bót kim bên trong thừng, luôn bảo sa sôn kim. Cái này là Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào cờ xí, cũng là tên hải tặc này đoàn biểu tượng. Còn chưa đủ chuyên nghiệp. Nếu như là ta, sẽ tăng thêm tu ma xích bót kim, xin lô tì, bà làm đế quốc hoa văn kim tệ. Chờ một chút. Cờ len lập ở bên cạnh, hai tay sáp đâu, nhìn xem ếp quen. Ếp quơ xuất hiện tại đầu thuyền. Lúc này, đầu nàng mang thợ săn mũ. Thân mang thu eo người cưới áo sơ. To. Mơ. Y. Thêm áo khoác màu đen. Vô cùng phù hợp quân phản kháng trong suy nghĩ nữ tính hải tặc tướng quân hình ảnh. Nàng bình thường ăn mặc sẽ chỉ làm người tưởng rằng gia sư. Cờ len nói thầm một câu, lui ra phía sau mấy bước, mặc cho Dani chạy tới chạy lui, bận trước bận sau. Tại vị này tiền thưởng cao tới 5.500 bảng đại hải tặc vất vả kết nối bên trong. Một nhóm lương thực cùng vải vóc đưa đến ca giáp chờ quân phản kháng trong tay. Giao dịch có một kết thúc. Dani lặng yên hít vào một hơi. Đi vào cờ len bên người. Chất lên nụ cười nói. Không có chuyện gì khác đi, ta có thể trở về Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào đi. Còn có, ngươi mấy ngày nay thuê phí tính thế nào đây? Chẳng qua là ta và ngươi thuyền trưởng tìm lấy cớ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhóm này lương thực cùng vải vóc liền là thù lao của ta. Cờ len nhẹ gật đầu, thuyền của ngươi dài đã thanh toán, ngươi có thể đi về. Thật Dani lại có chút không dám tin tưởng. Mặc dù băng sơn trung tướng ếp quen ngay tại đằng sau chỗ không xa, nhưng hắn vẫn là sợ hãi Phúc Le Man. Ba dô cái tên này đột nhiên nổi điên. Cờ len không có trả lời hắn, xoay thân thể lại trực tiếp hướng đi rời đi tư cảng con đường. Dani Sim ấm bật hơi, nhẫn nhịn tâm tình kích động, bước nhanh chạy trở về Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào. Chờ đến đội thuyền ở trong màn đêm đi xa, tòa kia thuộc về quân phản kháng tư cảng càng ngày càng nhỏ. Hắn mới chính thức vững tin chính mình trở lại Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào. Cái này trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đi qua cái kia hơn nửa tháng đã trải qua quá nhiều chuyện. Này trước nay chưa có kích thích, liền phảng phất một trận đặc sắc mộng cảnh. Lúc này, có một tên thủy thủ áp sát tới, tò mò hỏi: "Đầu nhi, sắt thép mai cô thật là ngươi giết sao?" Danis lập tức cười ha ha, liếc trộm bên cạnh thuyền trưởng ớ quen liếc mắt, đối với thủ hạ nói: "Trong chuyện này, ta làm ra trọng yếu cống hiến. Chúng ta vừa uống rượu vừa nói thâm đen trên mặt biển. Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào càng đi càng xa. Trở lại ấy Lam Chi Phong quán trọ. Cờ Len đang muốn nằm ngủ, đột nhiên xem thấy chung quanh màu sắc biến đến mức gì thường rõ ràng. Màu trắng ga giường càng thêm trợn nhìn, màu nâu sàn nhà càng thêm nâu nhạt, màu đỏ sậm màn cửa thì như là máu tươi. Đủ loại sắc khối trồng chất tình cảnh bên trong, á xe. Y xét theo chợt có nhộn nhão hư không sóng nước bên trong đi ra. Hắn vẫn như cũ làm quần áo lót, nơ, áo đuôi tôm, cao mũ giả cách ăn mặc, màu da cổ đồng, ngũ quan nhu hòa. Thật hâm mộ á. Ta cũng muốn này loại xuyên qua linh giới năng lực. Cờ Len âm thầm cảm khái một tiếng, bảo trì bộ dáng không thay đổi, mỉm cười hỏi về sau nói: "Chào buổi tối, A Khe tiên sinh." A Khe gỡ xuống mũ dạ, nhìn cái kia có chút xa lạ gương mặt liếc mắt, không hề thấy quái lạ ha ha cười nói: "Thật có lỗi, ta tới quá vội vàng, ta nên đi ra ngoài trước gõ cửa." Đám kia tử thần tương quan văn hiến cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cờ Len một bên mời hắn ngồi xuống, biên tướng trong thư vô phương triển khai sự tình kỹ càng miêu tả một lần. Cuối cùng thì thuận miệng để tan tầm Tây Cảng sự tình, nói nơi đó liên quan đến thiên sứ chi vương Medici cùng hắn hậu duệ nhóm. A Khe dựa vào thành ghế, hơi cau mày nói: "Trong trí nhớ của ta có cái tên này, hắn nên có hồng thiên sứ cùng chiến tranh thiên sứ hai cái xưng hào. Bất quá, hắn đã sớm vấn lạc." "Đã sớm vấn lạc?" Cờ Len ngạc nhiên hỏi lại. A Khe nhẹ gật đầu, khổ sở suy nghĩ nói: "Ta nhớ được, hắn là bị huyết hoàng đế An Ta Tiêu Đo giết chết." "Bị huyết hoàng đế An Ta Tiêu Đo giết chết?" Cờ Len con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhớ tới ba cây len dưới mặt đất di tích bên trong cái kia bồi hồi hơn ngàn năm ác linh. Nó tự xưng là bị huyết hoàng đế sát hại người vô tội vượt bí chi chủ. 60 chương 105 khó bề phân biệt. Chẳng lẽ cái kia ác linh liền là hồng thiên sứ Medici, đã từng phụng dưỡng vị kia tạo vật chủ thiên sứ chi vương, cứu rỗi tưởng vi sáng lập người một trong? Cờ Len trong nháy mắt sinh ra như thế cách liên tưởng, cũng đào đẩy trở về tìm kiếm dấu vết cùng manh mối. Hồng tế tự bài tiền nhiệm người nắm giữ, bởi vì trình độ nào đó hấp dẫn, đi vào tòa kia cung điện dưới đất bên trong, chết tại Tiêu Đo hậu duệ nhóm bên cạnh. Ta trong mộng nhìn thấy cái kia ác linh, khi còn sống có khả năng nhẹ nhóm chém giết mạnh mẽ cử long. Nó biết gì chủng con đường danh sách bốn con rối ma dược phương pháp phối chế, thậm chí nhiều hơn, nó rất rõ ràng cứu rỗi tường vi sự tình theo đại tai biến sau liền tồn tại ở trên cái thế giới này. Chính thần giáo hội cũng không biết trước kia Bin Si hiện tại Ban Si cư trú Medici gia tộc hậu duệ, mà cái kia ác linh lại có thể cấp cho tương ứng nhắc nhở. Nó là hồng thiên sứ Medici sau khi chết diễn hóa mà thành, khả năng hết sức đại. Mà một vị thiên sứ chi vương vậy mà lại bị huyết hoàng đế An Ta Tiêu Đo giết chết. Đây có phải hay không nói rõ người sau đã siêu việt danh sách một, đạt đến danh sách không chân thần cấp độ, đã không thể nhìn thẳng. Cái kia ác linh mình nói qua, kỳ đệ tứ hậu kỳ, Solomon đế quốc hắc hoàng đế, Tiêu Đo đế quốc huyết hoàng đế, Chen Sốt đế quốc giả hoàng, là tại vì danh sách không vị trí tranh đấu, mãi đến An Ta Tiêu Đo điên mất. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, theo lúc kia bắt đầu, Huyết Hoàng đế liền là một vị nửa điên chân thần rồi đúng. A Khe tiên sinh cũng ở trong thư nâng lên. Hắn bị Huyết Hoàng đế an ta. Tiêu Đo nhìn lướt qua. Liền mất đi chi giác. Khi đó hắn. Ít nhất đã là danh sách bốn bán thần. Huyết Hoàng đế uy thế như thế. Chỉ có đứng hàng chân thần cấp độ mới có thể giải thích. A Khe tiên sinh tại lá thư này bên trong còn miêu tả phục sinh trở về chân chính Hắc Hoàng đế. Xưng hắn ngồi tại to lớn vương tỏa bên trên. Nhìn xuống cả vùng. Hắc Hoàng đế có thể phục sinh trở về, đại khái suất là danh sách không cấp độ chân thần. Nếu thật là dạng này. Tứ Hoàng cuộc chiến so ta trước đó cho rằng cao cấp rất nhiều a. Không nữa chỉ là ba vị danh sách một tranh đoạt danh sách không vị trí. Cờ Len đem trước sau rất nhiều chuyện liên hệ tới đối kỷ đệ tứ lịch sử có toàn nhận thức mới. Có thể cứ như vậy. Rất nhiều nghi vấn tùy theo tuôn ra. Nếu như cái kia cổ lão ác linh thật sự là thiên sứ chi vương Medici. Tòa kia cung điện dưới đất liền rất có thể thuộc về Huyết Hoàng đế An ta. Tiêu Đo. Như vậy. Vì sao lại có hai tấm sánh đôi bảo tỏa? Vì sao lại có sáu vị đang thần nhân hình pho tượng nửa điên Huyết Hoàng đế? Tại sao phải giết chết Hồng Thiên Sứ Medici? Hắn trở thành danh sách không về sau. Lại chiếm cứ là vị trí nào đầu tiên? Có thể bài trừ Hắc Hoàng đế. Không phải là Hồng Tế Tử A giết Thiên Sứ Chi Vương Medici chính là vì đối phương phi phàm đặc tính có thể Hồng Tế Tử cùng Hắc Hoàng đế không giống như là có khả năng lẫn nhau thay thế gần con đường. Cách trước ta cơ hồ có thể xác định là cùng ma nữ con đường một đôi. Ăn. Đội trưởng nói qua. Ăn cách khác ma dược lúc. Lần thứ nhất cũng sẽ không chết. Đại khái suất là điên mất. Cũng thu hoạch được vặn vẹo đáng sợ lực lượng dù gì. Phù này hợp Huyết Hoàng đế nửa điên tính chất đặc biệt hắn tại một bước cuối cùng. Bởi vì Hắc Hoàng đế cùng gần con đường vị trí đã không có hy vọng. Làm điên cuồng nhất lựa chọn. Dùng nửa điên làm đại giá. Chuyển đến hoàn toàn không có quan hệ cách khác nhưng này đồng dạng có vấn đề. Tấn thăng Hồng Tế Tử cần muốn giết chết Thiên Sứ Chi Vương Medici. Có thể chưa tấn thăng trước. An ta. Tiêu Đo vẻn vẹn dựa vào chính mình lại làm không được chuyện này. Trừ phi. Có càng nhiều danh sách một trợ giúp hắn. Hoặc là danh sách không chân thần. Nghĩ tới đây. Cờ Len trong đầu bỗng nhiên lói lên cung điện dưới đất trong kia từng tôn pho tượng. Dùng tháng làm gối hắc dạ nữ thần pho tượng. Ôm ập hải nhi đại địa mẫu thần pho tượng. Lưng khoác tia chớp phong bảo chi chủ pho tượng. Anh Tuấn có chí tiến thủ vĩnh hằng liệt dương pho tượng. Cao cứ vương tỏa chiến thần pho tượng. Mang theo mũ trùm chi thức cùng trí tuệ chi thần pho tượng. Đồng thời theo hắc ám gian phòng bên trong quăng tới ánh mắt lạnh như băng. Giờ khắc này Cờ Len lại có chút không rét mà run. Thế nhưng hắn tin tưởng nhớ kỹ lục thần ủng hộ là chen sốt đế quốc mà không phải Tiêu Đo vương triều. Kỷ đệ tứ lịch sử càng hiểu rõ càng mê hoặc càng sợ a. Cờ Len thầm thở dài một tiếng. Ngươi đang suy nghĩ gì a xe. Ây dép chú ý tới hắn dừng lại. Cờ Len thuận miệng kéo tới. Ta chỉ là đang nghĩ. Nếu Hồng Thiên Sứ Medici sớm tại kỷ đệ tứ liền ngã xuống tại Huyết Hoàng đế An ta. Tiêu Đo tay. Như vậy qua đi mấy trăm năm bên trong. Ban si càng tín ngưỡng thời tiết chi thần là ai bọn hắn biểu hiện ra gì thường lại là bắt nguồn từ cái gì. Nói đến đây Cờ Len hơi ngừng bởi vì ban si càng sự tình cùng hắn tưởng tượng đến không giống nhau. Hắn nguyên lai tưởng rằng nơi đó đang ngủ say Hồng Thiên Sứ Medici kết quả không nghĩ tới đối phương đã sớm ngã xuống. Đã như vậy. Jin Le Môn nhà hàng cùng điện báo trong cuộc ẩn giấu bí mật liền càng để cho người khó mà suy đoán. Càng không thể nào suy đoán nơi phát ra. Càng là nghĩ lại càng là khiến người sợ hãi. Cái kia ác linh nhắc nhở Bin Si Trấn. Có thể hay không đã dự liệu được kết quả như vậy. Này bản thân liền là hắn thoát khỏi phong ấm trình tự muốn hay không đem chuyện này nói cho A Xe tiên sinh. Nhìn hắn có ý kiến gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước hết để cho thân ở ba cây len ma thuật sư tiểu thư chú ý một khu vực như vậy. Xem có hay không gì thường. Nếu như không có, liền chờ ta quay về Ba Cây Len, liên lạc với Toa Luân tiểu thư, trưng cầu qua ý kiến của nàng về sau, lại cáo chi A Phê tiên sinh. Dù sao cũng là chúng ta cùng một chỗ thăm dò di tích, phải tôn trọng ý nghĩ của nàng. Nếu là có gì thường, vậy cũng chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Cờ Len cấp tốc có quyết đoán. A Phê nghe được nghi vấn của hắn, cười ha ha một tiếng nói, không cần đi nghĩ những chuyện này. Chúng nó khẳng định đã bị phong bảo giáo hội mai táng, cưỡng ép đi tìm tỏi nguyên nhân, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Dù cho đi đến thiên sứ cấp độ, cũng có bởi vậy ngã xuống khả năng. Tại thần bí học thế giới bên trong, tò mò thường thường là dẫn đến cái chết nhân tố chủ yếu. Cờ Len nghĩ đến trải qua cùng từng nghe nói từng kiện sự tình. Hắn chuyển mà nói rằng, A Phe tiên sinh, ta đã có được thuộc về mình người mang tin tức. So ta tưởng tượng được nhanh. A Phe mỉm cười nói. Cờ Len lập tức đơn giản nói một chút chính mình làm sao sửa chữa chú văn, làm sao hoàn thành triệu hoán, làm sao gặp gỡ hiếm thấy linh giới sinh vật. Triệu hoán linh giới sinh vật thời điểm, không phải đối ứng nghề nghiệp, xác thực sẽ xuất hiện những chuyện tương tự. Cần lặp đi lặp lại nếm thử mới có thể đạt được kết quả mong muốn. Nhưng lặp đi lặp lại nếm thử quá trình bên trong lại dễ dàng gặp được nguy hiểm. Dù cho ngươi tăng thêm thân mật chờ miêu tả, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Triệu hoán đi ra linh giới sinh vật đối ngươi không có ác ý, không muốn thương tổn ngươi, không có nghĩa là bản thân nó tồn tại sẽ không nguy hại ngươi. Có lẽ chỉ là nó tự mang khí tức, liền có thể để ngươi hư thối thành dòng máu. A Phe nghe xong cấp tốc người yếu tồn tại cảm giác người cùng nhịn đập nện người thí dụ về sau, cười nhắc nhở vài câu, cuối cùng hỏi nói, cuối cùng làm sao thành công? Cờ Len không tốt lắm ý tứ nói ra, ta nắm một câu cuối cùng đổi thành nguyện ý trở thành ta người mang tin tức đặc biệt tồn tại. A Phe sửng sốt một giây, cổ quái nhìn Cờ Len liếc mắt. Này miêu tả quá rộng rãi, như người bình thường sẽ không thành công. Có lẽ ta lúc ấy cực kỳ may mắn. Cờ Len cẩn thận đem chính mình người mang tin tức sáng vẻ miêu tả một lần, thậm chí chưa giấu riêng đối phương đòi hỏi kim tệ sự tình. A Phe cẩn thận hồi tưởng một trận nói, ta đối vị này linh giới sinh vật không có ấn tượng, nhưng như là đã ký kết khế ước, do minh giới chứng kiến, nàng nên liền sẽ không nguy hại đến ngươi. Bất quá, tại ngươi hoàn toàn cởi nàng trước đó, ngoại trừ đưa tin, tận lực không muốn khu xử nàng. Tốt, Cờ Len vốn muốn nói ngoại trừ đưa tin, cũng không có chuyện gì có khả năng khu xử nàng. Kết quả một thoáng nhớ tới cùng A Tiên Sinh lúc chiến đấu tình cảnh. Gian phòng bên trong ngắn ngủi lặng im. Cờ Len đem chủ đề đảo trở về quỹ đạo. A Phe Tiên Sinh, chúng ta lúc nào xuất phát đi tàu hắc tử? Thời gian trì hoãn càng lâu, hắn tại tàu hắc tử lên dấu vết lưu lại liền càng khả năng tại thường ngày quét sạch bên trong bị trừ bỏ. Hiện tại, A Phe đứng lên, mang lên trên mũ dạ. Cờ Len mặt chỉnh tề, đang muốn tìm lấy cớ đi phòng tắm bói toán hạ đêm nay hành động có hay không nguy hiểm, lại bị A Phe bắt lấy bả vai, trực tiếp đưa vào linh giới. Trùng điệp sắc khối cùng gần như vô hình lần lượt từng bóng người bên trong, hắn nghe thấy A Phe tiên sinh nói ra, bắt đầu đi. Trực tiếp như vậy không cần xác nhận tình hình bên dưới, huống có lẽ đại lão đã dùng biện pháp của mình cân nhắc qua mức độ nguy hiểm. Cờ Len im ắng lầu bầu hai câu, giơ tay lên trượng, bói toán chính mình còn sót lại vật phẩm hạ lạc. Thủ trượng tự động bay lên, hướng về phía trước cuồn cuộn nhảy vọt. A Phe mang theo Cờ Len theo sát phía sau, nhẹ nhõm đi xuyên. Chẳng mấy chốc, màu đen gỗ chắc thủ trượng dừng lại, phía trước là nồng đậm màu đen cùng đè lên nhau bóng mờ. Thông qua này trừu tượng hình ảnh, Cờ Len mơ hồ nhận ra nó có lẽ tượng trưng cho tàu hắc tử. Ngay lúc này, A Phe thân ảnh lại dừng lại, ngữ khí hơi có chút ngưng trọng nói ra, nơi này linh nói cho ta biết, gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm có thể làm cho A Phe tiên sinh đều cảm giác nguy hiểm, tật bệnh trung tướng tìm tới giúp đỡ ma nữ giáo phái cao tầng. Cờ Len bỗng nhiên nhíu mày, hắn đầy đủ tin tưởng đại lão phán đoán. Bởi vì tử thần con đường danh sách 7 gọi là thông linh giả. Tăng lên tới bán thần cấp độ về sau. Có biểu hiện như thế vô cùng như người bình thường. A xe nửa khép đôi mắt 2 giây chợt mở ra nói, nhưng vấn đề không lớn, chúng ta đi vào đi. Vấn đề không đại. Đối với ngài mà nói đại khái là dạng này. Cờ Len khóe miệng hơi rút, quyết định thay đổi dung mạo. Kể từ đó, dù cho đánh không lại, chật vật chạy trốn, cũng sẽ không bị người tìm tới cửa trong chớp mắt. Cờ Len có được độc đáo đặc sắc rộng cái cằm cùng màu xanh sấm băng lãnh đôi mắt. Sau đầu là màu nâu cổ đại võ sĩ búi tóc. Hắn ngụy trang thành nhúc nhích đói khát chủ nhân trước. Cổ phong trung tướng dây ly hơ a ghe quét mắt nhìn hắn một cái. Bốn phía tình cảnh đột nhiên có gấp rơi cảm giác. Đủ loại rõ ràng màu sắc nhanh chóng giảm đi. Chỉ là thời gian nháy mắt, Cờ Len phát hiện mình lại về tới tật bệnh thiếu nữ che sai phòng thuyền trưởng. Vị này khí khái hào hùng xinh đẹp nữ hải tặc ăn mặc một kiện khác áo sơ mi trắng. Vai trái vị trí có rõ ràng băng bó dấu vết. Tóc đen từng vòng co lại. Không nữa vũ mị rủ xuống. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người đến chơi, nàng cũng không có kinh hoàng, thậm chí lộ ra nụ cười. Lúc này, một đạo ôn nhu giọng nữ khó mà nhận biết vị trí vang lên. Giống như trái giống như phải. Giống như trước giống như sau. Là ngươi ruột bí chi chủ 60 chương 106 quen biết cũ là ngươi nghe được cái kia hơi lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ giọng nữ lúc. Cờ Len giật nảy mình. Còn cho là mình bị người nào nhìn ra chân diện mục. Hắn chợt chấn định. Bởi vì hắn hiện tại đã biến bộ dáng. Là đã chết đi cổ phong trung tướng Dây Ly ơ. Mà Dây Ly ơ bên trong là điên cuồng nhà mạo hiểm Phúc Le Man. Bà Dô, Phúc Le Man. Bà Dô bên trong là đại thám tử Hạ Lô Ve. Mạc Lý Á Cuống, Hạ Lô Ve. Mạc Lý Á Cuống bên trong mới là Cờ Len. Mạc Lôi Cuống. Này vẫn chưa xong Cờ Len. Mạc Lôi Cuống bên trong là Ngô Giả tiên sinh, là Chu Minh Thủy. Không có đạo lý nàng có thể trực tiếp xem thấu ta bản chất, mà lại làm sao lại nhận biết Cờ Len. Mạc Lôi Cuống như thế cái tiểu nhân vật. Coi như cổ phong trung tướng Dây Ly ơ. Cũng không có khả năng nhường tật bệnh thiếu nữ che sai mời tới giúp đỡ như thế kinh ngạc có thể bị một vị danh sách năm hải tặc tướng quân chuyên môn mời đến bảo vệ mình. Đối phó kẻ địch. Ít nhất cũng là danh sách 4 bán thần. Cho nên, câu nói này chỉ hướng chính là A-xe tiên sinh vị kia cao tầng thứ ma nữ nhận ra tại ba cây len phá hư các nàng cùng vương thất. In-xe. Ra ơ queo hợp tác công việc A-xe tiên sinh. Còn là quá khứ mố một đoạn trong đời A-xe tiên sinh Cờ Len cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ. Vừa cảnh giác che sai cùng trợ thủ của nàng đột nhiên tập kích. Vừa dùng khói mắt liếc qua xem kỹ A-xe tiên sinh phản ứng. Đối với xuất hiện một vị cường giả bí ẩn sự tình, hắn cũng không kinh ngạc. Này một là bởi vì A-xe tiên sinh đã báo nguy trước. Hai là hắn tin tưởng tật mệnh trung tướng che sai không phải tự đại cuồng. Tại suýt nữa gặp chuyện bỏ mình lại không làm rõ được đối phương mục đích cùng sau lưng có cái gì thế lực tình huống dưới. Đại khái suất sẽ lùi bước. Sẽ rời đi do Tết quần đảo vùng biển. Sẽ tìm ma nữ giáo phái cao tầng tìm kiếm viện trợ. Hắn duy nhất không nghĩ tới là đối phương giúp đỡ tới nhanh như vậy. Tựa hồ liền tại phủ cận. Hoặc là có giống lữ hành gia thần kỳ vật phẩm. Kết hợp thanh âm nữ tính hóa đặc thù cùng ôn nhu cảm giác Cờ Len hoài nghi tới là một vị bán thần cấp ma nữ. A xe đứng tại thật dày trên mặt thảm. Chần chờ 2 giây nói. Ngươi biết ta giọng điệu này hết sức không xác định a. Chẳng lẽ đại lão trước đó có một đoạn nhân sinh là cùng ma nữ vượt qua không? Không thể như thế muốn. Cờ Len đầu tiên là miên man bất định, chợt ở trong lòng nghiêm túc sám hối một thoáng. Hắn chú ý tới tật mệnh trung tướng che sai cũng là gương mặt kinh ngạc. Trước đó chắc chắn cùng chấn tính đều biến thành nghi hoặc. Cái kia ôn nhu giọng nữ vẫn như cũ không biết từ nơi nào truyền đến. Ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ngươi cũng cần phải nhận biết ta. À xe nghiêng tai lắng nghe một thoáng. Lắc đầu cười khổ nói. Rất xin lỗi. Ta lần lượt mất đi dĩ vãng trí nhớ. Đang tìm hồi trở lại bọn chúng trên đường. Nếu như ngươi có thể nhắc nhở ta, trợ giúp ta tỉnh lại càng nhiều trí nhớ, ta sẽ phi thường cảm kích ngươi. Nghe được đối thoại của hai người, Che Sai trên mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc dần dần trầm ngưng. Nàng thận trọng quét Cờ Len liếc mắt, lại bị tấm kia cổ phong trung tướng Dây Ly Ơ gương mặt khiến cho nhíu mày. Ôn nhu giọng nữ thở thật dài nói: chúng ta lần trước gặp mặt có hơn 1.300 năm đi. Lúc ấy Nguyên Sơ cùng tử thần hợp tác, tại phía Bắc Đại Lục nhấc lên thương bạch tai ương. Ngươi có lẽ đã quên, chúng ta từng cùng một chỗ đối kháng qua Hắc Giả Nữ Thần Giáo Hội Thánh Giả cùng Thiên Sứ. Đoạn lịch sử này ta biết, Joseph Đại Đế trong nhật ký có. Môn tiên sinh nói qua, kết cục là Nguyên Sơ ma nữ thụ trọng thương, mãi đến gần nhất mới có một lần nữa buông xuống dấu hiệu. Tử thần càng là trực tiếp ngã xuống, chế tạo cuồng bảo biển, ngăn cách nam phía Bắc Đại Lục. Ma nữ giáo phái cùng tử thần thế lực từng có dạng này hợp tác, khó trách này bán thần cấp ma nữ nhận biết A-xe tiên sinh. Tị, nàng cũng là đã sống ít nhất 1.400 năm quái vật. A-cờ Len trong lòng trò vui mười phần nghĩ đến. Hắn chợt lại có nghi hoặc. Hắn vốn cho là A-xe tiên sinh là tại tứ hoàng cuộc chiến bên trong bị huyết hoàng đế an ta. Tiêu đo nhìn thoáng qua, thụ trọng thương, mới lại không ngừng mất đi trí nhớ, không ngừng quên quá khứ. Có thể bán thần cấp ma nữ lời nói cho thấy, A-xe không chỉ thuận lợi vượt qua tứ hoàng cuộc chiến, còn tham dự về sau nhiều năm thương bạch tai họa. Ở giữa tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. A-xe nhắm lại hai mắt, phảng phất tại nghiền ép trí nhớ. Qua tốt vài giây đồng hồ, hắn do dự hỏi Katerina: bê lấy ngươi đã là bất lão ma nữ rồi, thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta. Ngay lúc đó ta và ngươi so sánh, chỉ có thể coi là kẻ yếu. Một bóng người thong thả phác họa tại tật mệnh trung tướng Che Sai bên cạnh. Nàng ăn mặc một thân đơn giản thánh khiết trường bào màu trắng, hai bên mở miệng rất cao, lộ ra song không tì vết chút nào chân, màu da như tuyết, non như thiếu nữ. Nữ tử này tóc đen mắt xanh thanh linh tú mỹ, có một loại khó nói lên lời mị lực. Nàng nhìn về phía A-xe Y-Z, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nói: hơn 1.000 năm đi qua, chúng ta còn có thể sống được gặp mặt, này đã làm cho ăn mừng. Ba Lam đế quốc tử vong chấp chính quan tiên sinh. A-xe tiên sinh là Ba Lam đế quốc tử vong chấp chính quan. Đây là tử thần con đường đằng sau ma dược danh xưng vị này bất lão ma nữ Katerina. Bê Lê thoạt nhìn cũng chỉ 30 trên dưới, đoan trang thánh khiết lại thành thục phong vận. Vân vân, ta tại sao phải nghĩ những thứ này? Nàng vui thích mị hoặc năng lực đã đến loại trình độ này. Cờ Len bề bộn rời ánh mắt, suýt nữa dựa vào minh tưởng tới bình phục cảm xúc. Không đợi A-xe mở miệng, bất lão ma nữ Katerina Bê Lê dùng mỹ diệu như là tiếng ca tiếng nói: ta hết sức nghi hoặc, ngươi vì cái gì còn lại không ngừng mất đi trí nhớ? Ta nhớ được các ngươi đầu này con đường chỉ có tại kẻ bất tử giai đoạn mới như vậy. Cách mỗi 60 năm chết đi một lần, phục sinh một lần, cũng quên quá khứ. Nhưng ngươi cũng sớm đã tấn thăng, thoát khỏi lời nguyện này. Ngươi tại thương bạc tai ương cuối cùng gặp cái gì ha ha? Lúc ấy thất thần phân liệt, lẫn nhau là địch. Chúng ta đều cho rằng Nguyên Sơ cùng tử thần có thể thành công. Ai biết, kiêu ngạo nhất mặt trời cúi đầu, nhất ngạo mạn bảo quân cũng cúi đầu. Hắn nhóm rất nhanh lại liền hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải trùng hợp tấn thăng, ta có lẽ đã vẫn lạc tại trận kia thần chiến khâu cuối cùng. Ta nghĩ, ngươi cũng cần phải bị thương tổn mới biến thành hiện tại cái dạng này. Tử thần ngã xuống đối với ngươi mà nói, bản thân liền là lớn nhất tổn thương. A-xe trầm mặt xuống, trên mặt dần dần lộ ra không quá rõ ràng thống khổ biểu lộ. Ta nhớ không ra. Tận đến giờ phút này, Cờ Len mới phát hiện bất lão ma nữ Katerina Bê Lê có chút quen mắt. Cảm giác nàng hư hư thực thực dẫn sắt xây dơn phu nhân đi đến ma nữ chi lộ cái kia cô gái áo bào trắng. Đột nhiên, Katerina sóng mắt nhất chuyển, quét Cờ Len liếc mắt, cười khẽ đối A-xe nói: vậy các ngươi hôm nay đến chơi mục đích hẳn là sẽ không quên à? Ta rất hiếu kỳ, hắn tại sao phải ám sát Che Sai? Chẳng lẽ là vì chính nghĩa bất lão ma nữ quét qua cái kia mắt, phong tình tối liếm, ngọt ngào xinh đẹp, tựa như đến từ còn vị thành niên thanh xuân thiếu nữ, mà nàng ngũ quan và khí chất cũng thần kỳ phụ trợ loại cảm giác này. Một chút cũng không có thành thục nữ sĩ đóng vai non không hài hòa cảm giác. Giờ khắc này, Cờ Len thấy Katerina Bê Lê liền là cách 16-17 tuổi thiếu nữ. Nàng đã có khả năng hoàn mỹ hiện ra nữ tính mỗi một cái giai đoạn mị lực, cũng có làn da trạng thái, ngũ quan khí chất phối hợp. Không hổ là bất lão ma nữ. Cờ Len đã tải nếm thử dùng minh tưởng kỹ xảo đối kháng cái kia khó nói lên lời mị hoặc. Hắn chủ động nhìn phía tật bệnh thiếu nữ Che Sai, ngươi biết phú thương Jimmy. Nét sao Che Sai há to miệng, lại lần nữa nhắm lại, biểu lộ hơi lộ ra mờ mịt cùng biệt khuất trả lời. Hắn là ai? Ngươi có lẽ không biết hắn. Hắn đã từng cất giữ qua một nhóm cùng tử thần tương quan cổ lão văn hiến. Hắn chết tại cổ phong trung tướng Dây Ly ơ trong tay. Cờ Len chịu lấy cổ phong trung tướng Dây Ly ơ gương mặt nói ra. Che Sai xanh thắm con mắt hít một thoáng. Đầu tiên là mê mê mang mang, tiếp lấy mang tới phẫn nộ. Ngươi vì đám kia văn hiến tới quả nhiên rơi vào trong tay ngươi. Cờ Len căn cứ đối phương ngữ khí có phán đoán. Hắn đạm mạc hồi đáp, đúng. Che Sai cái miệng nhỏ hấp khí nói. E Lai Ne ở đâu? Ngươi đối nàng làm sự tình gì? Ta biết nàng còn sống. Nếu như nàng xảy ra vấn đề, ta linh tính trực giác sẽ nói cho ta biết. Cờ Len không có lại nếm thử mập mờ giọng điệu, trực tiếp đáp lại nói. Nàng đã quay trở về Jin DC. Nàng sắp bắt đầu toàn nhân sinh mới. Che Sai biểu lộ chìm xuống, trong đôi mắt ập ủ gió bắt đầu thổi bảo. Hải tặc tướng quân khí thế triển lộ không bỏ sót. Nhưng A Xe tùy ý liếc qua tới liếc mắt, để cho nàng lập tức trở nên tỉnh táo. Khóe miệng nàng từng chút một phát họa nói. Đám kia theo Ba Lam đế quốc hoàng thất lăng tẩm bên trong đào được văn hiến xác thực rơi vào trong tay của ta. Nhưng ta đối bọn nó không có hứng thú, đơn giản lật hai trang, liền lên giao cho giáo phái. Ha ha! Trước ngươi dù cho ám sát thành công, cũng không cách nào đạt được bọn nó. Ta căn bản là không có thấy thế nào qua. Dù cho thông linh, cũng thuật lại không ra. Đáng tiếc, ta không nỡ bỏ chính mình sinh mệnh. Bằng không lúc ấy hẳn là có thể thấy ngươi thất vọng bộ dáng. Đây nhất định rất thú vị. Cờ Len bình tĩnh nói ra. Không, ta sẽ không thất vọng. Ta có thể thu lấy được một cái thống khổ ma nữ linh hồn cùng đặc tính. Chăn thả ngươi, khu xử ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn giơ lên bàn tay trái, phía trên mang theo nhúc nhích đói khát. Nó hiện tại hình ảnh là màu đen bao tay. Che Sai tròng mắt hơi híp, tầm mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm, tựa như nhận lấy khiêu khích lão hổ. Nếu như không phải hai vị cao danh sách cường giả liền ở bên cạnh, nàng có lẽ đã ra tay. Mà Cờ Len vừa dứt lời lại đã nhận ra một điểm không đúng. Ta hiện tại rõ ràng không có ở đóng vai Phúc Le Man. Ba Dô, vì cái gì còn muốn dùng hắn người bố trí phong cách của hắn nói chuyện? Cờ Len sợ hãi cả kinh, hoài nghi mình gần nhất có phải hay không quá vào trò vui. Nhất định phải nhớ kỹ, ta chỉ có thể là chính mình. Không thể bởi vì lâu dài đóng vai, góc chăn sắc đảo ngược ảnh hưởng. Này sẽ dẫn đến mê thất. Này sẽ ập ủ mất khống chế. Hắn cấp tốc làm ra bản thân kiểm điểm, đem tổng kết để vào vô diện nhân đóng vai quy tắc. Gặp hắn ngắn ngủi yên lặng, A Xe nhìn về phía bất lão ma nữ Katerina Bê Lệ, ngữ khí như thường nói, có khả năng đem đám kia văn hiến thác ấm một phần cho ta không? Đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Katerina nghiêng đầu nhìn Che Sai liếc mắt. Ngươi có yêu cầu gì? Che Sai tiếp cận Cờ Len, tiếng nói hơi lộ ra chìm câm nói. Nói cho ta biết E Lai Ne hạ lạc. Cờ Len thu lại suy nghĩ, nhìn lại hướng đối phương, sau đó nhìn một chút một phái thánh khiết bất lão ma nữ Katerina. Hắn trong lòng đã có quyết đoán, có thể vẫn là không nhìn được có chút thấp thỏm. Hắn nghiêng đầu nhìn A-xe tiên sinh liếc mắt, phát hiện đối phương mang theo cười ôn hòa ý, không có thúc giục, cũng không có bức bách. Cờ Len thu tầm mắt lại, ngắn gọn nói ra, ta cự tuyệt. Tuyệt bí chi chủ 60 chương 107 châm ngòi có như vậy trong nháy mắt. Cờ Len còn tưởng rằng tật mệnh trung tướng che sai sẽ trực tiếp đồng thủ. Bởi vì gương mặt của đối phương đã bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. Xanh thắm đôi mắt u hắc rất nhiều. Phảng phất gió lúc tiến đến lúc mặt biển. Nhưng sau cùng che sai vẫn là không có xúc động cùng lỗ mãng, nghiêng đi đầu, nhìn về phía Katerina. Bê Lê chờ đợi vị này bất lão ma nữ làm ra quyết định. Nàng rất rõ ràng. Danh sách 5 cùng danh sách 4 mặc dù chỉ kém một cái cấp độ. Nhưng lại có bản chất khác nhau. Dựa vào chiến thuật, dựa vào phát huy đắc vô pháp đền bù. Cả hai một cách thuộc về có đặc dị nhân loại bình thường. Một cách đã bước vào bán thần lĩnh vực. Là thần tính sinh vật. Thần thoại sinh vật. Mà lại. Ở đây hai vị rõ ràng cũng không chỉ danh sách 4. Che sai đặt mình vào trước mặt bọn hắn. Cảm giác mình liền là một cái thấp danh sách người. Bất lão ma nữ Katerina. Bê Lê không thấy tức giận. Nhìn về phía chịu lấy cổ phong trung tướng dây ly ơ gương mặt Cờ Len. Sóng mắt lưu truyền. Cười khẽ một tiếng nói. Thật sự là một cái thú vị người trẻ tuổi. Nếu như không phải tử vong chấp chính quan tiên sinh tại đây bên trong. Ta có lẽ sẽ không hiển lộ nội tâm tang thương. Cùng ngươi có một trận gặp gỡ bất ngờ. Đàm một trận thuần túy tình yêu. Không, ngươi không muốn. Này nghe liền hết sức đáng sợ. Cờ Len không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ có thể vẫn như cũ nhìn xem tật bệnh thiếu nữ che sai. Katerina thấy a xe. AZ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thu tầm mắt lại. Dùng cái kia mỹ diệu như là ca hát tiếng nói đối che sai nói. Tại trong thống khổ dày vò đi. Cái này đối ngươi có lẽ là một chuyện tốt. Nàng chợt thánh khiết đoan trang nhìn qua hướng A-xe. Ta nhớ được đám kia văn hiến. Phía trên ghi lại là ba lam hoàng thất phục sinh tử thần đủ loại nếm thử. Nhưng hết sức đáng tiếc. Bọn hắn tựa hồ cũng thất bại. Đến cuối cùng. Bọn hắn phảng phất tại cân nhắc nhân tạo tử thần. Ngươi còn cảm thấy hứng thú không nhân tạo tử thần. Tử thần làm sao nhân tạo ngoại trừ duy nhất tính cùng phi phàm đặc tính. Làm sao có thể còn có những biện pháp khác. Này cũng không phải loại rau cải trắng. Đi qua Ba Lam đế quốc. Hiện tại linh giáo đoàn. Sẽ không tất cả đều điên rồi đi. Cờ Len âm thầm lầu bầu hai câu. Không có cắm vào bán thần nửa người ở giữa đối thoại. A khe trầm ngâm 2 giây. Hỏi lần nữa. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì. Katerina cười đến rất là thanh xuân. Không. Không cần. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Trợ giúp ngươi từng chút một khôi phục trí nhớ. Tìm về đi qua. Một lần nữa trở thành vị kia tử vong chấp chính quan. Hẳn là một kiện chuyện rất thú vị. Cách này có thể làm cái thế giới này mang đến càng nhiều biến hóa càng nhiều niềm vui thú. Lời nói này đến tựa như một cách phản nghịch thiếu nữ. Bất lão ma nữ không già không chỉ có là thể xác. Còn cố ý thái Cờ Len cảm thấy có chút không có cách nào nắm bắt đối phương mạch suy nghĩ. Có lẽ đến người xem con đường danh sách 6, danh sách 5, hoặc là danh sách 4 mới được hắn vô ý thức suy đoán. A xe nhẹ gật đầu. Tay phải ra bên ngoài dối ra. Bên trong căn phòng trang giấy cùng bút máy liền tự động bay tới. Giống như là có vô hình linh tại phục vụ cho hắn. Hắn soạt soạt viết xong, đem trang giấy đã đánh qua, ngươi có khả năng kêu gọi ta người mang tin tức. Nguyên lai cái kia đồng trạm canh gác chỉ có một cái. Có thể bảo trì hơn 1.000 năm đều hữu hiệu quả, cái kia đồng trạm canh gác xác thực không phải chuyện đơn giản vật. Cờ Len bản năng liền muốn đưa tay chạm vào túi áo bên trong á xe đồng trạm canh gác, nhưng lại cố kiềm nén lại. Bất lão ma nữ Katerina tiếp được trang giấy. Liếc một cái. Hé miệng cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp nói cho ta biết minh giới ở nơi nào. Nàng nâng lên đầu. Xanh thắm đôi mắt mang theo khó nói lên lời ôn nhu. Cạn cười nói. ta yêu nguyên nhớ ký lúc trước tử vong chấp chính quan tiên sinh là một cách bao nhiêu mạnh mẽ lãnh khốc dường nào nam nhân. Này lưu lại cho ta cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ta rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi bây giờ trong lòng sẽ trở nên như thế mềm mại? A xe nắm quyền chống đỡ dưới miệng, cười khổ lắc đầu nói. Ta là bất tử, không phải không già. Người một khi già nua, chắc chắn sẽ trở nên ôn hòa. Không, Katerina ánh mắt thật sâu, không có che giấu nói. Ta đang mong đợi ngươi hoàn toàn tìm về trí nhớ ngày đó. Muốn nhìn xem thời điểm đó ngươi làm sao đánh giá mình bây giờ. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi câu. Đối cờ len nháy mắt. Có lẽ chúng ta tại phóng thích một cái so ác ma tà ác hơn nhân vật càng đáng sợ. Đây là tại châm ngòi đi. Cờ len trong lòng nói nhỏ. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhớ tới trận kia ghi chép ở sách lịch sử cùng các đại giáo sẽ trong điển tịch thương bạch tai họa. Cái kia đưa đến hàng loạt sinh vật chết đi. Nhưng phía bắc đại lục biến thành sống sờ sờ địa ngục. Mà chàng tai nạn này chủ đạo người liền là tử thần cùng nguyên sơ ma nữ. Là phía nam đại lục tử thần chen chúc cùng ma nữ giáo phái. Trong này, được xưng là tử vong chấp chính quan A-xe tiên sinh chắc chắn cũng đóng vai lấy tương đối quan trọng nhân vật. A-xe trầm mặt mấy giây, bắt lấy cờ len bả vai, mang theo hắn tiến vào linh giới. Đi xuyên mà đi. Tàu hắc tử phòng thuyền trưởng bên trong, lập tức chỉ còn lại có bất lão ma nữ Katerina. Bê Lê cùng tật mệnh trung tướng che sai. Người sau nhìn hai người biến mất địa phương, hòa hoãn một hồi lâu, mới cắn răng nói. Ta sẽ không quên chuyện này. Katerina khôi phục thánh khiết tư thái, khẽ mỉm cười nói. Thống khổ đi. Càng là thống khổ, ngươi càng là có thể cảm nhận được tự thân nhỏ yếu. Thống khổ đến cực hạn, loại kia cải biến tự thân dục vọng mới có thể đủ mãnh liệt, mới có thể giúp ngươi chịu đựng lấy ma dược, tại nghi thức lấy được thần tính, trở thành bán thần. Tật mệnh trung tướng che sai nghe được câu này, chợt nhớ tới cái gì, biểu lộ ngưng tụ, bật thốt lên hỏi. Elaine có thể chạy ra tàu hắc tử là bởi vì. Katerina cười nói, ngươi là ta nhất ấu tiểu hài tử, lại là có khả năng nhất trở thành bán thần cái kia. Làm vì mẫu thân, ta đương nhiên muốn trợ giúp ngươi. Che sai bộ mặt cơ bắp co rúm, vặn vẹo nói ra. Đúng vậy a, ta có ngươi cái này mẫu thân, còn có một cái mụ mụ. Ngươi khi đó vì cái gì không nói cho ta chân tướng? Ngươi rõ ràng nắm giữ lấy nhiều đầu con đường bên trong thấp danh sách. Katerina xoay thân thể lại, áo bào trắng nhẹ đẳng, ngữ khí phiêu hốt nói. Chúng ta đều muốn tới gần nguyên sơ, chúng ta đều là hắn hài tử. Nàng đang khi nói chuyện, dài mấy chục mét to lớn thuyền buồm lên bốc lên mãnh liệt nhưng an tính hắc diễm. Chúng nó bao trùm mỗi một cái góc, im lặng thiêu đốt lên. Lại không có làm bị thương tàu hắc tử lên đám hải tặc. Tựa như tại chỉnh lý tích xám. Trùng điệp sắc khối bay ngược, khó mà miêu tả trong suốt thân ảnh đi xa. Cờ len linh tính chợt có xúc động. Cảm giác mình còn sót lại tại tàu hắc tử lên vật phẩm toàn bộ biến mất. Không hổ là bất lão ma nữ. Cờ len thở dài một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại một lần xuất hiện gấp rơi. Cùng A Phe cùng rời đi linh giới. Bọn hắn đưa thân vào một cái sơn cốc bên trong. Dọc theo sông chảy trải rộng ra, có phì nhiêu ruộng nương, có cực kỳ du ăn đặc sắc trang viên cùng tiểu trấn. Cờ len bốn phía dò xét, phát hiện trước mắt đứng yên vị trí là một tòa bỏ đi thật lâu u hắc mộ viên. A Phe tiên sinh, hắn nghi ngờ hô một tiếng. A xe đi tới một tòa bia đá bẻ gãy, cỏ dại che giấu phần mộ trước, âm ao nói ra. Nhìn thấy Katerina, Bê Lê về sau, ta liền nghĩ tới một ít chuyện. Ta đã từng nói qua cho ngươi, ta một cách nào đó trong mộng, ta mố một đời người sinh bên trong, có một đứa con gái. Nàng giữ lại nhu thuận tóc đen, thích ngồi ở ta tự tay dựng bàn đu dây bên trên, hướng ta đòi hỏi bánh kẹo. Vừa mới mặc đi tại linh giới lúc, ta bỗng nhiên cảm ứng được loại kia đến từ huyết mạch kêu gọi. Cờ Len bị tâm tình đối phương cảm nhiễm, trầm tính hỏi, này chính là nàng. A xe nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống, vuốt ve cái kia nửa khối mộ bia. Màu đồng cổ gò má lên là ôn nhu, là thương cảm, là mê mang. Đây là phần mộ của nàng. Nếu như ta nhớ ký không sai, nàng đã chết đi 926 năm. 926 năm. Cờ Len vốn muốn nói chút gì đó, lại bị cái kia dài rằng giặc thời gian ngăn cách. Nếu như không phải các đại giáo sẽ cưỡng chế người chết an táng tại mộ viên, cũng có nhất định trông giữ. Lại thứ năm kỷ đến nay, không có chiến tranh toàn diện, nay phần mộ cùng mộ bia đã sớm không chỗ tìm kiếm. Con người khi còn sống cũng cứ như vậy mấy chục năm, mà đây là 926 năm. Bỏ hoang mộ viên an tĩnh một lúc lâu, A Xe một lần nữa đứng dậy, bắt lấy Cờ Len bả vai. Ta trước tiên đem ngươi đưa trở về. Vài phút linh giới xuyên qua về sau, Cờ Len một lần nữa nhìn thấy trắng nõn ga giường cùng nâu nhạt sàn nhà. A Xe đè lên chính mình mũ dạ, chìm nhưng nói. Ta tiếp tục ta lữ trình, ngươi cũng tiếp tục ngươi mạo hiểm. Cờ Len nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại trông thấy A Xe tiên sinh dẫn ra khóe miệng, cười cười nói. Mới vừa rồi là không phải hết sức lo lắng hoàn toàn tìm về trí nhớ ta lại biến thành ma nữ một dạng người tà ác không đợi Cờ Len trả lời. A Xe thở dài một tiếng nói. Ta cũng hết sức lo lắng. Bất quá, ta càng muốn tìm hơn hồi trở lại chính mình. Sau khi nói xong chung quanh hắn hư không như nước gợn dập sờn, thân ảnh biến mất tại gian phòng bên trong. Cờ Len đứng ở tại chỗ thật lâu không có ngôn ngữ. Hắn lắc đầu. Bản thân trấn an im ắng cười nói. Có lẽ đến lúc đó ta đã là thiên sứ cấp độ cường giả. Có thể thành lập một cái phản xã hội nhân cách trị liệu bệnh viện. Do chính nghĩa tiểu thư đảm nhiệm chủ trì y sư. Thu lại suy nghĩ. Cờ Len ngồi xuống. Thói quen dư vị cũng kiểm điểm hành động lần này. Ta vốn cho là có thể chăn thả một vị thống khổ ma nữ. Cũng đạt được tử thần văn hiến cùng nhân khẩu mất tích vụ án càng tiến một bước manh mối. Ai biết phát triển cùng kết quả đều không thèm để ý liệu bên trong. Chỉ có thể hoàn thành sơ bộ nhất mục tiêu. Ai? Ta không có khả năng giật dây A Xe tiên sinh đồng thủ. Dù sao hắn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối diện lại là vị bất tử ma nữ. Vẫn là tự thân mạnh mẽ quan trọng hơn A. Cầu người không bằng cầu mình. Ha ha, suy nghĩ kỹ một chút, ta nhiều khi đúng là đang cầu xin chính mình. Nhân khẩu mất tích án có khả năng theo người mua tới tay, vị kia điên thuyền trưởng Côn No, Victor. Cờ Len cải biến ngồi xuống tư thế, bản thân gật đầu, trong lòng nói nhỏ. Lần này thu hoạch lớn nhất liền là sơ bộ thành lập vô diện nhân vai trò nguyên tắc, đã dung nhập lại rút ra, cũng chiến thắng chứng ngại tâm lý. Cảnh giác trầm mê nhân vật vấn đề. Cứ như vậy, dựa vào đơn giản bình thường chân thực đóng vai đến 1-2 năm mới có thể tiêu hóa ma dược. Có lẽ lại có 3-4 tháng. Thêm nửa năm nữa liền có thể triệt để hấp thu. Từ xét lại hoàn tất, Cờ Len chuẩn bị đi ngủ một giấc. Chờ hừng đông liền đem vô tuyến điện thu báo cơ theo khói xám phía trên lấy xuống. Cùng ma chính Abodet liên hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiên ở khói xám phía trên bói toán mức độ nguy hiểm. Tuyệt bí chi chủ 60 chương 108 Abo Đét hạn cuối lúc sáng sớm, khói xám phía trên. Cờ Len cụ hiện ra giấy bút, cân nhắc viết xuống bói toán câu nói, sử dụng vô tuyến điện thu báo cơ gặp nguy hiểm. Cẩn thận thẩm tra hai lần, hắn gỡ xuống cổ tay trái ốm tay áo bên trong linh bày bắt đầu bói toán. Trong quá trình này, hắn độ cao đề phòng, lại có chút e ngại. Tựa như một bên bịt lấy lỗ tai một bên điểm lửa pháo tiểu hài nếu như xác thực sẽ liên quan đến chân thực tạo vật chủ hoặc nguyên sơ ma nữ hắn nhóm. Bói toán bản thân cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đổi lại những người khác, chỉ là đổi một loại mất khống chế hoặc tử vong phương thức. Nhưng Cờ Len có khói xám ngăn cách, không đến mức thê thảm như vậy. Tại nơi này dẫn nổ rõ ràng mạnh hơn tại thế giới hiện thực tìm đường chết. hắn lo lắng chính là lặp đi lặp lại tới hơn mấy lần về sau, bị tà thần nhóm khóa chặt vị trí, tự mình qua tới bái phòng. Hắn rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái, mặc niệm lên bói toán câu nói. Liên tiếp 7 lần về sau, hắn không cần mở to mắt, liền biết kết quả là cái gì. Bởi vì hắn còn rất tốt ngồi ở chỗ đó, không có tiếp nhận cực hạn thống khổ. Chờ nhìn về phía vàng thủy tinh mặt dây chuyền, phát hiện nó quả nhiên tại làm nhịp kim đồng hồ lựa chọn. Hô, Cờ Len nhẹ nhàng thở ra. Lúc này trở về thế giới, bận rộn chuẩn bị nghi thức, đem vô tuyến điện thu báo cơ lộ ra khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian. Chờ đợi đại khái nửa giờ, hắn cuối cùng nghe thấy vô tuyến điện thu báo cơ phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Một đoạn hư ảo giấy trắng tùy theo phun ra, phía trên có từng hàng du ăn văn. Ta tới. Chủ nhân vĩ đại, là ngày sao làm sao cho ta một loại ngó giáo giác cảm giác. Cờ Len bỗng nhiên nhớ tới đời trước thấy qua một cách biểu lộ bao. Đó là manh hóa dây lạc đà, đang đi phía trước thăm dò. Hắn tiến lên hai bước, hết sức cẩn thận ừ một tiếng. Cộc cộc cộc. Tư ảo giấy trắng lập tức phun ra càng nhiều. Ngài khiêm tốn người hầu trung thành Abobet chờ đợi làm ngài cống hiến sức lực. Cờ Len đem không được tự nhiên ẩn giấu tại tâm đáy. Mở miệng hỏi. Abobet, ngươi nói cho ta biết. Sinh mệnh học phái roi. Kim ở đâu căn cứ vào béo dược sư miêu tả. Hắn biết bọn hắn cái tổ chức kia là dùng sư đồ truyền thừa hình thức phát triển. Cũng suy đoán ra bọn hắn nắm giữ lấy quái vật cùng dược sư hai đầu phi phàm con đường. Này cùng sinh mệnh học phái đặc điểm ăn khớp. Cùng lúc đó, Cờ Len cũng dùng cầu người không bằng cầu mình phương thức chuẩn bị xong roi. Kim ảnh chuột. Cộc cộc cộc thanh âm một thoáng tăng lên. Ma kính Abobet lại dùng vô tuyến điện thu báo cơ hội chế ra một bộ tranh chân dung. Chính là tóc chỉnh tề sau chảy. Mang theo hệ thống kính mắt roi. Kim là hắn sao? Một nhóm du ăn văn theo sát phía sau. Cờ Len nhẹ gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Ma kính Abobet nhường vô tuyến điện thu báo cơ cộc cộc cộc tiếng biến đến mức gì thường nhẹ nhàng. Chủ nhân vĩ đại. Ngài muốn tìm người này bị giam tại khẳng khái chi thành bai giam trong phủ tổng đốc. Bị giam tại phủ tổng đốc rồi. Cờ Len nhíu mày. Không có vội vã hướng xuống hỏi thăm. Hết sức có niềm tin vô cùng thản nhiên nói ra. Tốt. Dựa theo nguyên tắc của ngươi. Đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Cộc cộc cộc. Abobet lợi dụng vô tuyến điện thu báo cơ đánh ra một cái giản bút họa khuôn mặt tươi cười cùng một nhóm từ đơn. Ta đã hỏi. Ngài cũng trả lời. Lúc nào Cờ Len đầu tiên là xứng sờ. Chợt hướng cái kia hư ảo giấy trắng trước mặt nội dung nhìn lại. Nhìn thấy lên một vấn đề. Là hắn sao thế này cũng được vậy cũng là giờ khắc này. Cờ Len triệt để lính ngộ được ma kính Abobet quy củ đến tột cùng đến cỡ nào tự do tâm chứng. Đối mặt người bình thường. Đó là muốn nhiều nghiêm ngặt có nhiều nghiêm ngặt. Muốn nhiều ác liệt có nhiều ác liệt. Thậm chí nhất định phải có người vây xem. Mà đến nơi này. Cái kia chính là tùy tiện đối phó một thoáng liền đi qua. Trắng trợn nhường. Cái tên này làm sao lại nuôi thành như vậy tính cách. Cờ Len suy tính 2 giây. Ngược lại hỏi thăm về một vấn đề khác. Abobet. Ngươi biết Adam Zoser du ký quyển sách này sao? Abobet yên lặng 2 giây. Chợt lại để cho vô tuyến điện thu báo cơ phát ra cộc cộc cộc cứng nhắc. Phun ra càng nhiều hư ảo giấy trắng. Chủ nhân vĩ đại. Ngài vấn đề này quá chiếu cố ta. Ta chỉ cần trả lời biết cái này từ đơn liền có thể giải quyết. Ta giúp ngài hơi sửa đổi một chút. Đổi thành nói ra ngươi biết Adam Zoser du ký tương quan sự tình. Nó đây là một bản hết sức thần kỳ thư tịch. Nó lịch nhậm chủ nhân bên trong có nhiều vị mất tích. Ta vô phương thấy nó sáng tạo tác giả là người nào. Nhưng cũng dùng minh xác là. Nó sớm nhất xuất hiện tại Cử Long nhất tộc. Tại kỳ tích chi thành Lê Vi Xích biến mất sau. Tại không tưởng chi Long An Le Quai cổ hiện kỳ tích chi thành Lê Vi Xích biến mất sau xuất hiện có lẽ có khả năng hướng chính nghĩa tiểu thư chào hàng một thoáng. Nàng có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như nàng thật mua xuống. làm ở giữa thương, ta liền có thể tại khói xám phía trên sớm nghiên cứu một chút. Thật nghiên cứu xảy ra vấn đề gì, thư tịch triệt để hư hao, liền nói cho nàng người bán đổi ý, chỉ có thể lui khoản. Nghĩ như vậy, làm bình đài thật vô cùng có tiền đồ. A Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đối vô tuyến điện thu báo cơ nói, tới phiên ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hỏi ra cái gì hiếm thấy vấn đề. Cờ Len yên lặng thầm nghĩ, ma kính Abodet không có dừng lại, cộc cộc cộc đánh ra từng hàng du ăn văn. Chủ nhân vĩ đại, ta đã hỏi, ngài cũng trả lời, chuyện xảy ra khi nào? Cờ Len vừa buồn cười lại mờ mịt hướng hư ảo giấy trắng phía trước xem. Cuối cùng tại nhất mở đầu tìm được cái gọi là vấn đề. Chủ nhân vĩ đại, là ngài sao không thể không nói, mặt này gọi là Abodet ma kính đang lấy lòng ta trong chuyện này, thật chính là không có một chút tiết tháo. Bất quá, nó loại vấn đề này thành đôi phương thức, thật rất thỏa mãn ép buộc chứng, rất giống ta trước kia tự học qua lập trình trong lời nói cùng một dạng. Cờ Len hắng giọng tiếp tục đặt câu hỏi, Roi Kim vì sao lại bị giam tại trong phủ tổng đốc? Vô tuyến điện thu báo cơ tộc tộc tộc phun ra hư ảo giấy trắng nói, từ khi sinh mệnh học phái đầu kia thủy ngân xà mất tích, nội bộ bọn họ liền xuất hiện phân liệt, cũng tao ngộ không ít nguy hiểm, có thậm chí chết tại hoa hồng học phái trong tay. Sinh mệnh học phái dùng sư đồ truyền thừa hình thức che giấu phát triển, nhưng cao tầng tồn tại một trưởng lão sẽ cân đối khác biệt phe phái tranh đoạt. Thứ năm kỷ đến nay, cái này trưởng lão hội danh xưng dần dần trở nên mốt, bây giờ gọi vận mệnh nhị hội, cùng sở hữu 7 vị nhị viên. Đầu kia thủy ngân xà liền là nhị trưởng, Roi Kim lão sư là trong đó một vị vận mệnh nhị viên. Tại thủy ngân xà sau khi mất tích cũng xảy ra vấn đề, mà trước đó hắn đem sinh mệnh học phái cái nào đó trọng yếu phong ấn vật giao cho Roi Kim. Cái này là Roi Kim bị du ăn quân đội bí mật bắt lấy nguyên nhân. Thủy ngân xà mất tích, Cờ Len một thoáng liền liên tưởng tới ẩn náu ba cây len queo An Si Tính, cùng với truy tìm lấy hắn nhưng chưa bao giờ lộ mặt qua một cách khác đầu thủy ngân xà này hư hư thực thực vận mệnh thiên sứ U Lô Ly ức. Sinh mệnh học phái thủy ngân xà khẳng định không phải tìm kiếm queo An Si Tinh đầu kia, bởi vì hắn có đầy đủ khe hở liên lạc tổ chức, không đến mức biến thành mất tích trạng thái. Có lẽ là queo An Si Tinh, có lẽ là đầu thứ ba, này không thể nào phán đoán. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, đối vô tuyến điện thu báo cơ nói, đặt câu hỏi đi. Lần này ta có thể xác định đằng trước không có bất cứ vấn đề gì, hắc, nhìn ngươi sẽ nói cái gì. Không thể không nói, người đều là có chút tiện. Người khác đều sợ hãi ma kính Abodet đặt câu hỏi, mà hắn liên tục giúp ta triệt tiêu hai lần về sau, ta ngược lại rất nhớ nó chính thức đề một vấn đề. Cờ Len có chút hăng hái chờ đợi lấy. Cộc cộc cộc. Vô tuyến điện thu báo cơ thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Tư ảo giấy trắng phun ra dần dần gian nan. Cái này, chủ nhân vĩ đại, ta nên như thế nào mới có thể tốt hơn làm ngài trung thành khiêm tốn người hầu? Ta đánh giá thấp ngươi hạn cuối. Cờ Len thu liếm lại giở khóc giở cười biểu lộ, âm u đáp lại nói, bảo trì như bây giờ là có thể. Được rồi. Cộc cộc cộc thanh âm lần nữa nhẹ nhàng. Khí tức sắp tiêu tán. Ngài trung thành khiêm tốn Abodet chờ đợi lần nữa làm ngài cống hiến sức lực. Đến cuối cùng, Abodet vẫn xứng cái phất tay giàn bút họa. Nó thật đúng là đa tài đa nghệ a. Cũng thế, biết nhiều như vậy ma kính nghĩ không hiểu rõ này chút đều hết sức khó khăn. Cờ Len nhìn xem vô tuyến điện thu báo cơ quy về trầm tính. Hắn bước đi thong thả mấy bước, ngồi vào mép giường, suy tính tới Roi Kim sự tình. Hắn hoàn toàn không có chui vào bai giam phủ tổng đốc, tại quân đội nghiêm mật trông giữ hạ cứu ra Roi Kim ý nghĩ. Bởi vì làm căn bản không biết đối phương, liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Duy nhất liên hệ là béo dược sư. Phong bảo giáo hội lòng đất khẳng định cũng còn giam giữ lấy không ít phi phàm người. Có thể cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Cờ Len cười nhẹ lắc đầu. vừa rồi Abodet lộ ra tin tức khiến cho hắn phát hiện một việc. Cái kia chính là huyết chi thượng tướng Senior món kia khiến cho hắn trở nên đầy đủ may mắn thần kỳ vật phẩm có lẽ đến từ sinh mệnh học phái vị này hải tặc tướng quân sau lưng đại khái suất là hoa hồng học phái. Bọn hắn thừa dịp thủy ngân xà mất tích. Sát hại không ít sinh mệnh học phái thành viên. Cái này cũng nhắc nhở ta. Tại đối phó hải tặc tướng quân bên trên. Muốn so trước kia càng thêm thận trọng. Tật mệnh trung tướng che sai một lời không hợp liền tìm tới bất lão ma nữ Katerina. Bây lệ. Còn lại hải tặc tướng quân cũng sẽ không có người ủng hộ. Bọn hắn đại biểu thường thường là một cái thế lực. Một tổ chức. Huyết chi thượng tướng sau lưng là hoa hồng học phái. Tinh chi thượng tướng sau lưng là mô xe khổ tu hội. Cùng với chúng ta ta rút hội. Địa ngục thượng tướng sau lưng đại khái suất là linh giáo đoàn thêm ngũ hải chi vương. Băng sơn trung tướng sau lưng cất giấu tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội. Thâm hải trung tướng cùng hoàng hôn trung tướng tạm thời không biết. Nhưng có thể ở trên biển xưng bá nhiều năm như vậy. Tuyệt đối không phải chỉ dựa vào chính mình. Như thế ngẫm lại. Lúc trước cổ phong trung tướng dây ly ơ sau lưng lại là thế lực nào. Cho hắn nhúc nhích đói khát cái kia. Hoặc là khu xử hắn ám sát ni gan công tước không thể nói cái kia u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Về sau lại đi săn hải tặc tướng quân. Trước đó không thể xương một điểm tiếng gió thổi. Đồng thời chỉ làm một lần nếm thử. Thất bại lập tức rời xa. Cờ Len suy nghĩ xuất hiện ở giữa chợt nhớ tới một sự kiện trước. Cái kia chính là queo. An si tinh đầu này thủy ngân xà tự tay gãy hạt giấy còn trong tay hắn.